Chương 1626. Đúng vậy, cái này một thanh. May mắn thiên thần nắm chặt trường kiếm trong tay, hơi vung lên, một đạo sáng kiếm khí màu bạc hơi lấp lóe mà ra, nhìn có chút bình thản không có gì lạ, không có quá nhiều điểm sáng. Cả thanh trường kiếm bất quá là nhiều một vòng ngân sắc, còn lại nhìn ngược lại là không có gì đặc thù, vô luận là từ trang trí bên trên, vẫn là từ chất liệu bên trên, nhìn không có gì đặc biệt điểm sáng. Đây là Ngân Nguyệt Thần Kiếm. Đông nhiên có người kinh hô một tiếng, hiển nhiên là đối thanh thần kiếm này rất có ấn tượng tại hô sau khi đi ra, còn lại tu luyện giả đều nhao nhao kinh hô lên, rất rõ ràng đồng dạng là nhớ tới cái này một thanh Ngân Nguyệt Thần Kiếm. Thật đúng là Ngân Nguyệt Thần Kiếm, cái này tựa như là trước đây thật lâu thần đế chiến trinh chiến thần khí A. Không biết bên trên nhiễm qua bao nhiêu ác linh tộc huyết dịch, giết chóc vô số, lúc đó Ngân Nguyệt Thần Kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại xem ra, có vẻ như đã khôi phục lại không ít, nếu như dựa theo phẩm cấp đến xem, cái kia chính là hạ vị thiên thần linh bảo. Không sai, cái này còn không phải bình thường hạ vị thiên thần linh bảo, đoán chừng so với trung vị thiên thần linh bảo, đều không nên nhiều để. May mắn trưởng lão, đúng vậy may mắn trưởng lão, không nghĩ tới từ cái này thiên cơ thần trì bên trong, có thể tìm tới kinh người như thế bảo vật. Cái này thiên cơ thần trì kỳ thực liền chờ tại phế phẩm thần trì, tuy nói có thể chữa trị bảo vật, nhưng chữa trị tốc độ rất chậm, đại bộ phận tu luyện giả là cảm thấy chữa trị đại giới quá cao, hoặc là lười nhác chữa trị, liền vứt bỏ ở chỗ này, nếu là rất ưa thích, hoặc là rất không tệ lời nói, sớm thì lấy đi chữa trị, làm sao lại vứt bỏ ở chỗ này chữa trị. Bởi vậy nói khó nghe chút, đúng vậy phế phẩm thần trì nơi này đại bộ phận đều là vô chủ chi vật, ngày nào có người nào muốn muốn, liền từ nơi này thu hoạch. Tuy nhiên cũng không phải có thể tùy tiện vớt, đạt được trưởng lão đồng ý, mới có thể tới vớt một thanh, nhiều không thể cầm, chỉ có thể cầm một thanh. Nói thế nào, nơi này vứt đều lúc trước chiến đấu vô số bảo vật, phẩm cấp bên trên không thấp, nhiễm huyết khí cũng không yếu, cầm để chiến đấu, vẫn là vô cùng không tệ. May mắn thiên thần có thể cầm tới Ngân Nguyệt Thần Kiếm, đã thuộc tại rất không tệ mức độ, đổi lại còn lại tu luyện giả, có thể sờ đến thiên tôn linh bảo cũng không tệ rồi. Mấu chốt có chút còn dính có sát khí, cũng không phải như vậy tùy ý nhận chủ tới nơi này chọn lựa bảo vật, nhất định phải có đầy đủ thực lực, không phải vậy liền xem như vô chủ chi vật, đều không cách nào nhẹ nhõm hàng phục. Ngân Nguyệt Thần Kiếm, bên trong chữa trị đến 7-8 phần, tổng hợp tình huống tốt đẹp, phẩm cấp mấy người tại hạ vị thiên thần linh bảo. May mắn thiên thần đối thanh này Ngân Nguyệt Thần Kiếm, vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng, chợt nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói đây chính là ta chọn lựa bảo vật. Tuy nhiên muốn hàng phục những này cao phẩm cấp bảo vật, vẫn là cần cao hơn nữa tu vi mới được. Tu vi của ngươi hơi thấp, cho dù có thiên thần linh bảo, ngươi cũng hàng phục không được như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể hàng phục được thượng vị thiên tôn linh bảo, phẩm chất còn không thấp, cái kia coi như ngươi thắng. Dịch Thiên Vân tu vi mới bất quá là trung vị thiên tôn hậu kỳ tiêu chuẩn, nếu có thể vượt qua may mắn thiên thần, vậy thì quá nghịch thiên, lúc đầu thiên thần linh bảo liền khó mà thu hoạch được. Tại cái này trong đống rác, muốn tìm được hoàn hảo không chút tổn hại, phẩm cấp còn không thấp, độ khó càng là tương đối cao. Dù sao thấp đầu nhìn lại, phía dưới nhìn thấy chỉ là đen như mực một đoàn, tùy tiện chụp tới, thật đúng là không vớt được cái gì tốt bảo vật, những này thật dựa vào vận khí đến mò, trừ phi là tùy ý xuống dưới từng thanh lấy ra, từng thanh dò xét. Tuy nhiên dạng này liền chờ tại vi quy, đúng vậy tại không dò xét tình huống dưới. Cho vớt đi ra một thanh cũng không tệ lắm kiểm tra. Có chút có lẽ có thể nhìn ra được phẩm cấp không thấp, trong lúc này bộ nát có được hay không dạng, vậy chỉ có thể phán định vì phế phẩm, ngay cả bảo vật cũng không tính. Cái này Ngân Nguyệt Thần Kiếm đã khôi phục 7-8 phần, trên lý luận liền là một thanh không tệ bảo vật, tự nhiên là xem như thành công. May mắn thiên thần dạng này khéo hiểu lòng người, lập tức để bốn phía tu luyện giả bội phục mấy phần. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói gì nhiều, cùng đi theo đến trước đó may mắn thiên thần đứng địa phương, hư không khoát tay, thể nội may mắn quần sáng dây lát giữa bạo phát đi ra. Vâng! Một cỗ lực lượng vô hình, một thanh liền tràn vào thiên cơ thần trì bên trong, đi theo vô số bảo vật cấp tốc bay lên, như là cá chép vượt long môn, một mạch hướng bên này vọt tới. Lớn như thế chiến trận, đơn giản so may mắn thiên thần còn muốn khoa trương. Những bảo vật này tranh nhau chen lấn bay tới. Từng thanh đều muốn đầu nhập Dịch Thiên Vân trong lồng ngực. Nhưng mà hắn chỉ có thể chọn lựa một thanh, bởi vậy từng thanh bay tới lúc, hắn đồng dạng là nhẹ nhõm né tránh, không để cho những bảo vật này rơi vào trong ngực. Mọi người thấy về sau đều bị sợ ngây người, làm sao chiến trận này, so với may mắn thiên thần còn mãnh liệt hơn. Bình thường gây nên loại tình huống này, thường thường đều là tương đối nghịch thiên thực lực, mới có thể hấp dẫn những bảo vật này bay tới tự động nhận chủ đi theo mới có thể đến lượt vận khí, cũng chính là chọn lựa tốt bảo vật vận khí. Dù sao những bảo vật này đều là có linh tính, tại gặp được tiềm lực vô cùng chủ nhân lúc, khẳng định ngay lập tức sẽ muốn xông lại nhận chủ. Cái này, ngoại lai này người khí thế, so may mắn trưởng lão còn muốn khoa trương. Đây là thiên tôn tu vi sao? Ta trước đó đứng ở chỗ này, chỉ có một phần nhỏ có phản ứng, đại bộ phận một điểm phản ứng đều không có. Đây là cái gì tình huống, nha, làm không rõ ràng. Bọn hắn đều muốn điên mất rồi, ngay cả may mắn thiên thần đều nhìn trợn tròn mắt, nàng còn tự hạ tiêu chuẩn, để Dịch Thiên Vân cầm tới thượng vị thiên tôn linh bảo, đồng thời chất lượng không kém tình huống dưới, liền có thể thắng nổi nàng. Nhưng hôm nay dựa theo loại tình huống này, đừng nói thượng vị thiên tôn linh bảo, sợ là đến ngay cả hạ vị thiên thần linh bảo, đều không tại lời nói phía dưới. Dịch Thiên Vân không để ý đến bốn phía ánh mắt không ngừng tại bốn phía quét mắt, nhìn xem có bảo vật gì thích hợp bản thân, tuy nhiên vô luận hắn thấy thế nào, đều cảm thấy bình thường thôi, nói thế nào đều muốn cầm tới một thanh thiên thần linh bảo a. Hắn hiện tại không thiếu thiên tôn linh bảo, thiên thần linh bảo thật đúng là không có một kiện có thể có một kiện thiên thần linh bảo phong thân, còn là rất không tệ. Hắn đang chờ đợi sau một khoảng thời gian, đồng nhiên giữa thiên cơ thần trì sâu trong lòng đất, toát ra một đạo bạch quang đến, theo sát lấy một cây quạt cấp tốc bay tới, trực tiếp đánh tới hướng Dịch Thiên Vân mặt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cấp tốc một phát bắt được thanh này bay tới cây quạt, đồng thời khí thế vừa thu lại, bốn phía bay múa bảo vật cấp tốc một lần nữa rơi xuống như trong nước, hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này trong tay hắn nắm, liền là một cây quạt. Cái này cây quạt nhìn có chút tàn phá, phía trên tử họa thấy không phải rất rõ ràng, nhưng trong mơ mơ màng màng, vẫn có thể nhìn ra một điểm đặc thù chữ viết. Ta chọn đúng vậy cái này một cây quạt. Dịch Thiên Vân không để ý đến nó tổn hại, cái này cây quạt mang đến cho hắn một cảm giác rất không tệ, cảm thấy phi thường thần bí, có một loại đặc thù năng lượng vờn quanh ở bên cạnh. Bởi vậy liền xem như tổn hại, hắn đều dự định cái này cây quạt muốn là dựa theo phẩm cấp đến xem. Cái này cây quạt mấy người tại trung vị thiên thần linh bảo. Nhưng nếu như bên trong tổn hại nghiêm trọng, gần như không thể dùng tình huống dưới, vậy thì chờ tại phế phẩm, đến lúc đó đúng vậy hắn thua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. https://3b47781. Chuyện quá hay. Chương 1627, Thiên cơ thần thiến. Dịch Thiên Vân một cây quạt. Hơn nữa còn là rách dưới cây quạt, mọi người thấy đến con mắt đều trợn lồi ra. Trước đó bọn hắn nhìn thấy có không ít rất không tệ bảo vật, nhìn đều phi thường hoàn chỉnh, hẳn là chữa trị tốt dựa theo may mắn thiên thần trước đó nói tới tiêu chuẩn. Dịch Thiên Vân có không xuống vài chục lần cơ hội, có thể thắng may mắn thiên thần. Dù sao thượng vị thiên tôn linh bảo, còn là có mười mấy món, nhưng Dịch Thiên Vân đều không có chọn lựa, mà là một thanh rách dưới cây quạt. Nếu là bên trong hư hao nghiêm trọng, đó chính là hắn thua. Tuy nói bọn hắn không muốn may mắn thiên thần thua trận, nhưng rõ ràng có thể cơ hội chiến thắng, cứ như vậy chạy trốn, vậy thì quá lộ ra Dịch Thiên Vân tự đại a. Vững như vậy thỏa đáp án đều không chọn, hết lần này tới lần khác đi một số thiên môn, có thể không để bọn hắn cảm thấy bất mãn a. Nên liền muốn thắng, mà không phải loại này qua vu tự lớn. Cái gì không chọn, lại là một thanh rách dưới cây quạt. Nhìn hẳn là hư hao không ý ta. Không sai, liền xem như thiên thần linh bảo, hư hao thành dạng này, cũng chờ tại một kiện phế phẩm A. Đúng à, hắn đây là quá kiêu ngạo, thực lực là không tệ, đúng vậy ngạo khí nhiều, bây giờ nhìn lại một thanh rách dưới vũ khí, khẳng định là thua định rồi. Thua cũng vô dụng thôi, đoán chừng là cảm thấy may mắn trưởng lao nói qua, vô luận ván này thắng thua, đều là nàng thua. Cả đám đều đối Dịch Thiên Vân, biểu thị hết sức bất mãn. Cái này, đây là thiên cơ thần phiến A ta, chúng ta tiền nhiệm vực chủ thiếp thân bảo vật lúc này, trong đó một tên trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân trong tay cây quạt, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Giống như thật là thiên cơ thần phiến, tiền nhiệm vực chủ đại nhân thiếp thân bảo vật, chảm sát không biết bao nhiêu ma vương, cuối cùng hư hao đến vô cùng nghiêm trọng, khó mà chữa trị, bây giờ nhìn lại, sợ là mới chữa trị một chút mà thôi a. Không sai, hẳn là chỉ tu phục một chút mà thôi. tiền nhiệm vực chủ đại nhân bỏ ở nơi này chữa trị, liền không có người tìm được, không nghĩ tới cũng là bị cái ngoại lai giả cho tìm được. Bọn hắn những này trưởng lão, mới biết được cái này cây quạt là cái gì, trong đó ý nghĩa càng lớn một chút tiền nhiệm vực chủ thiếp thân bảo vật, nó ý nghĩa không cần nhiều lời, ít nhất là thượng vị thiên thần linh bảo tồn tại. Một bảo vật như vậy, có tuyệt đối ý nghĩa. Muốn là bọn hắn nắm bắt tới tay, liền xem như phế phẩm, đều sẽ cung cấp chủ yếu là ý nghĩa quá lớn, thần đế chiến lập công thần khí, đúng vậy dựa vào bảo vật này, mới có thể để cho thiên cơ thần vực có thể còn sống. Cái này ý nghĩa có thể không lớn. Há lại chỉ có từng đó là lớn, căn bản chính là như là tiền nhiệm vực chủ đích thân tới. Trước đây thật lâu, liền có người muốn tìm đến cái này cây quạt, cầm lấy đi cúng bái ai biết làm sao tìm được, đều là không tìm được bây giờ lại là rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay, để bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cũng muốn cướp đến đây. Thiên cơ thần phiến, bên trong hư hao nghiêm trọng, còn tốt, từ uy lực nhìn lại, hẳn là còn có thượng vị thiên tôn linh bảo cấp bậc Dịch Thiên Vân đang kiểm tra một phen về sau, phát hiện bên trong thật là hư hao nghiêm trọng. Hắn không biết này thiên cơ thần phiến, tại cái này thiên cơ thần chỉ lý đợi bao lâu, nhưng cơ bản chỉ là chữa trị một chút mà thôi, rất hiển nhiên này thiên cơ thần phiến, hư hao đến quá nghiêm trọng, cơ bản đạt tới không thể chữa trị trình độ. Tuy nhiên ném tại cái này thiên cơ thần chỉ bên trong, ngược lại là có thể một chút xíu chữa trị, đúng vậy cần rất dài thời gian, mới có thể chữa trị tới hiện tại cũng chỉ là chữa trị một chút mà thôi, ít là ít một chút, chí ít tổng hợp thực lực bên trên, vẫn là chờ tại thượng vị thiên tôn linh bảo, cũng không có thua. Không biết lần này, ta tính là thắng hay chưa? Dịch Thiên Vân nhìn về phía may mắn thiên thần. May mắn thiên thần một mặt cười khổ nói ngươi ngay cả lúc trước chấn vực chi bảo đều rời ra ngoài, liền xem như phế phẩm, đều xem như ta thua. Thứ này cực kỳ hy hữu, ý nghĩa quá lớn, phế phẩm đều tính thắng cái này đều không phải là phẩm cấp có khả năng kết luận bảo vật, có thể nói tại cái ao này bên trong bất luận một cái nào bảo vật, cũng không sánh bằng nó. Rất nhiều trưởng lão đều thử đồ xuống dưới vớt lên đến, cuối cùng đều là không có tìm kiếm được, để bọn hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc có đôi khi bọn hắn thậm chí hoài nghi, này thiên cơ thần phiến có ở đó hay không phía dưới, hiện tại xem ra thật là ở phía dưới, chỉ là bọn hắn tìm không thấy. Hiện tại thiên cơ thần phiến đều bị hấp dẫn lên, cho Dịch Thiên Vân nắm giữ, đại biểu cho Dịch Thiên Vân có được thiên cơ thần phiến tư cách. Lấy trước như vậy bao dài lão, đều không cách nào tìm tới một cây quạt. Bây giờ lại bị Dịch Thiên Vân nắm giữ, chẳng phải đại biểu cho hắn có tư cách này à? Có được tiền nhiệm vực chủ thiếp thân bảo vật, rất có thể mang ý nghĩa những chuyện gì? Chấn vực chi bảo. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này cây quạt, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này cây quạt rất không tệ, thật đúng là không biết lại là chấn vực chi bảo. Nếu như chữa trị tốt hơn đến, này thiên cơ thần phiến đúng vậy thượng vị thiên thần linh bảo. Tuyệt đối kinh người cái kia một loại nhất là đi qua vô số máu tươi tẩy lễ, uy lực càng thêm kinh người. Chỉ là muốn chữa trị quá khó khăn, cái này cũng không biết phao bao lâu thời gian, mới có thể khôi phục như vậy một chút chí ít những người khác là không có cách nào chữa trị tới, dù sao độ khó quá cao, chỉ có thể lấy về cùng bái. Dịch Thiên Vân cũng không lo lắng vấn đề này, hắn có dung hợp hệ thống hình thức, có thể không ngừng mà đem các loại thiên tôn linh bảo loại hình. Cho dung hợp tiến đến lúc đó thanh này thiên cơ thần phiến, còn có thể chữa trị tới. Hắn nhưng không phải người ngu, sẽ không tùy tiện cầm một kiện bảo vật, khẳng định là có uy lực mới chịu huống hồ bản thân hắn liền không hiểu thiên cơ thần phiến, bởi vậy nắm bắt tới tay, sẽ không biết là tiền nhiệm vực chủ bảo vật. Không sai, đây là trấn vực chi bảo, trận này vẫn là ngươi thắng, so với vật khí, ta là không bằng ngươi may mắn thiên thần dao động đầu cười khổ. Vốn cho rằng lần này có thể thắng ván kế tiếp, ai biết vẫn thua, hơn nữa còn là thua phi thường triệt để. Tuy nhiên nàng trước đó nói qua, vô luận trận này thắng thua, đều xem như Dịch Thiên Vân thắng, nhưng nội tâm chân chính ý nghĩ, còn là muốn thắng trận tiếp theo. Dạng này mới có thể vãn hồi một điểm tôn nghiêm của mình, ai ngờ vẫn là triệt để thua, đừng nói thực lực, ngay cả vận khí đều thua cho người khác. Khu khu, ta đây coi như là ngẫu nhiên đi cái tiểu vận khí mà thôi. Vừa lúc chọn được thiên cơ thần phiến Dịch Thiên Vân cười an ủi nếu như bình thường tình huống lời nói, ta sợ là kém xa ngươi. Thua đúng vậy thua, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, đến lúc đó ta sẽ cùng vực chủ đại nhân nói rõ tình huống, hắn sẽ cho phép may mắn thiên thần có chút hề hoài, cho tới nay đều cảm thấy mình vận khí không tệ, bây giờ lại là thua bởi hắn người, tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Bốn phía đệ tử hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vẫn là ngoại lai giả thắng, hai trận đều là ngoại lai giả thắng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngoại lai này người là thân phận gì, phía ngoài tu luyện giả, đều như vậy nghịch thiên A. Hắn đến tuột cùng là thân phận gì A, tới nơi này làm gì? Không liên quan hắn là thân phận gì, nhưng cũng là đường đường chính chính thắng may mắn trưởng lão còn có, ta muốn đi tìm hắn đi xem linh thạch rồi. Mấy cái đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng, cả đám đều muốn đi tìm Dịch Thiên Vân, hỗ trợ đi xem cái kia linh thạch phẩm cấp. Cái này nơi nào có đối địch ý tứ, hoàn toàn là muốn theo Dịch Thiên Vân kết giao. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. https://3b47781 Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1628, phân biệt. Vị đạo hữu này, có thể giúp đỡ đi xem phía dưới linh thạch sao? Cái này có thâm tạ. Không sai, trước cùng chúng ta qua đến bên này đi dạo một vòng đi, giúp chúng ta nhìn phía dưới linh thạch những cái kia linh thạch nhiều lắm. Chúng ta mỗi ngày đều muốn cắt rất nhiều linh thạch, có không ít là không cần đến, thật sự là lãng phí thời gian A. Đúng A, qua đến giúp đỡ A. Chúng ta tuyệt đối sẽ có thâm tạ. Trước đó nơi đó đệ tử nhao nhao qua tới mời Dịch Thiên Vân, muốn cho hắn hỗ trợ xem xét linh thạch tình huống, tiện đem phẩm cấp cao linh thạch cho chọn lựa ra. Dù sao cao phẩm cấp linh thạch, đều muốn dùng tại cơ giới thủ vệ trên thân, còn lại đê phẩm cấp, có thể đưa cho đệ tử tu luyện, hoặc là chế tạo những vật khác. Bây giờ ưu tiên là cấp cho cơ giới thủ vệ dùng, bởi vậy lượng công việc vẫn tương đối lớn, ưu tiên cao phẩm cấp đi ra, độ khó là tương đối cao. Bọn hắn là ở nơi đó đợi thật lâu thời gian, chỉ có thể đại khái bên trên phân biệt đi ra một điểm, tốc độ vẫn là rất chậm. Cái này không có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhìn về phía may mắn thiên thần cười nói, may mắn thiên thần, không nên quá như đưa đám, về sau ngươi sẽ biết, liền xem như bại bởi ta, cũng là một chuyện may mắn. Nói xong hắn cười lớn một tiếng, liền cùng đệ tử khác cùng nhau rời đi. May mắn thiên thần nghe xong khẽ giật mình, chợt đông nhiên dậm chân một cái. Khó thở nói, tiểu tử này nói cái gì thua bởi hắn, hay là của ta may mắn. Nàng cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân rời đi bóng lưng, đi theo lại là đuổi theo ta cũng không tin, hắn có thể đều phân biệt đi ra. Giữa hai người tỉ thí, đã kết thúc, bốn phía tu luyện giả nhau nhau rời đi, đồng thời đem tình huống nơi này cho truyền bá ra ngoài, để bọn hắn biết tình huống bên này như thế nào. Không thể không nói những chuyện này. Tuyệt đối là hoành động toàn bộ thiên cơ thần vực, làm cho tất cả mọi người đều sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. May mắn thiên thần cứ như vậy thua, vẫn là tại may mắn phương diện thua, để rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận, nhưng sự thật đúng vậy như thế, để bọn hắn không thể không tin tưởng. Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi qua về sau, lập tức lấy tay giúp bận rộn, liếc mắt quét hình đi qua, đại khái bên trên đem tình huống cho giải. Các ngươi muốn cái gì phẩm cấp trở lên linh thạch? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ngũ phẩm, đều là ngũ phẩm trở lên cấp bậc là được rồi. Nơi này ngũ phẩm lấy phía dưới phẩm cấp nhiều lắm, có chút thoạt nhìn như là ngũ phẩm, hơi hết thể mở, phát hiện đều là ba thứ phẩm, gia tăng thật lớn công việc của chúng ta. Lượng bọn hắn khóc không ra nước mắt, chủ yếu vẫn là chi tiêu quá lớn, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian bổ sung. Nếu là không hạn chế thời gian, bọn hắn liền không cần khẩn cấp như vậy, có thể chậm rãi đến làm. Ngũ phẩm trở lên cấp bậc linh thạch đa. Dịch Thiên Vân lần nữa nhìn liếc mắt, cười nói hoàn toàn chính xác, ngũ phẩm lấy phía dưới linh thạch, thật đúng là đủ nhiều. 10 khỏa linh trong đá, liền có 7-8 khỏa là tứ phẩm trong vòng linh thạch, cái này có thể không lãng phí thời gian A. Tuy nói đều là cắt chém một đao, liền có thể phân biệt ra được, nhưng cũng là muốn cắt chém, muốn thời gian vẫn là thật nhiều, nhất là những này còn không thể cắt quá mạnh, dễ dàng cắt hỏng rơi. Linh thạch khẳng định là càng hoàn chỉnh càng lớn càng tốt, không có thể tùy ý phá hư, không phải vậy năng lượng liền trên diện rộng tiêu thốn. Vậy thì đã làm phiền ngươi, hỗ trợ một chút bọn hắn một mặt khẩn cầu, hy vọng Dịch Thiên Vân có thể hỗ trợ tìm ra. Lúc này may mắn thiên thần đều cùng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân làm sao phân biệt đi ra, nàng như thế nào cũng nhìn không ra, liền xem như còn lại trưởng lao đối diện xem, đều là như thế. Nếu có thể tùy ý nhìn ra, bọn hắn sớm liền đến phân biệt, liền sẽ không tìm Dịch Thiên Vân một cái ngoại lai giả, bọn hắn thật sự là không có cách, muốn phải nhanh lên một chút đẩy nhanh tốc độ chính là như vậy. Ngay cả Tùy Ngọc trưởng lão đều đứng ở bên cạnh nhìn lấy, đủ để thấy phân biệt cỡ nào không dễ dàng. Cái này dễ nói, Dịch Thiên Vân cười vung tay lên, một cỗ đặc thù lực lượng bao phủ tới, đem từng khỏa linh thạch không ngừng hút tới, sau đó bị na di thành một tòa núi nhỏ, đây đều là ngũ phẩm linh thạch trở lên cấp bậc, các ngươi có thể xem xét phía dưới, đương nhiên, ta không dám hứa chắc tất cả đều là, cho nên nhìn thấy có sai lầm, xin hãy tha lỗi. Nhanh như vậy, bọn hắn đều nhìn ngây người, lập tức liền cho đã nhìn ra. Lúc này mới một lát công phu, cũng đã là tìm xong. Đi theo đám bọn hắn từng cái tiến lên cắt, hơi một đao hạ xuống, lập tức liền lộ ra ngũ phẩm linh thạch tầng thứ đến. Khối này là ngũ phẩm tầng thứ. Ta khối này cũng là ngũ phẩm. Ta khối này là lục phẩm. Từng cái điên cuồng cắt, mỗi cắt một khối đều kinh hô lên, vậy mà thật đều là ngũ phẩm linh thạch trở lên tầng thứ. Không có bất kỳ cái gì sai lầm, toàn diện đều là ngũ phẩm trở lên tầng thứ. Cái này để bọn hắn đều bị chấn động đến, trong đó Tùy Ngọc trưởng lão nhịn không được đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt nói vị bằng hữu này, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết phân biệt phương pháp, chúng ta tất nhiên sẽ cho trọng thủ. Hoặc là nói, ngươi muốn cái gì dạng thù lao, chỉ cần tại cho phép phạm vi bên trong, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Bọn hắn quá cần loại năng lực này. Ở chỗ này trồng chất như núi linh thạch, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu trăm vạn khối linh thạch tới, nếu là có loại này phân biệt phương pháp, vậy thì quá đơn giản. Cái này phi thường thật có lỗi, cũng không phải là ta tư tàng, mà là hoàn toàn là dựa vào cảm giác, thật không phải là mắt nhìn lực. Dịch Thiên Vân dao động đầu nói các ngươi cũng nhìn không ra, ta làm sao có thể nhìn ra được. Hoàn toàn là dựa vào một loại đặc thù cảm ứng, ta cảm giác được những linh thạch này phẩm cấp tương đối cao. Liền cho lấy ra. Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không nói là dò xét mắt công lao, bọn hắn đều không dò xét mắt, nói ra đều không ý nghĩa, huống hồ hắn thật không có cái gì xem xét phương pháp, bởi vậy muốn nói đều không nói được. Nếu có thể nói, hắn khẳng định nói ra, dù sao cái này cũng không tính là gì nặng đại bí mật, nói ra cũng không có gì. Làm sao căn bản là không có cách nào truyền thụ, chỉ có thể cự tuyệt. Dựa vào cảm giác ca loại này ta đích xác là nghe nói qua. Liền là có chút tu luyện giả, tại phương diện nào đó có cực mạnh cảm ứng, cái này cùng những cái kia thiên tài võ học giống như, cùng ngươi qua mấy chiêu, liền đem chiêu thức của ngươi cho học xong. Tuy Ngọc trưởng lão lắc lắc đầu, cảm thấy phi thường đáng tiếc đã không có cách nào truyền thụ, vậy bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Đã như vậy, cái kia tại cái này kỳ giữa, hy vọng đạo hữu có thể hỗ trợ dưới, gần nhất phương diện này tương đối gấp. Không có vấn đề. Một lát sự tình mà thôi, Dịch Thiên Vân vỗ ngực cười nói. Tốt. Tuy Ngọc trưởng lão cười to nói, ta liền ưa thích đạo hữu như vậy sảng khoái, có chuyện gì, cứ việc tới tìm chúng ta có thể giúp, tuyệt đối khả năng giúp đỡ. May mắn trưởng lão ở bên cạnh sửng sốt nhìn ngây người, như thế khó khăn phân biệt, đều bị Dịch Thiên Vân cho phân biệt đi ra, nhìn đến cuộc tỉ thí của mình, thật đúng là cho mình đào cái hố to. Ta lấy vì người khác cũng nhìn không ra đến. Nguyên lai trên cái thế giới này, kỹ năng dị sĩ thật là không ít. Nàng suy nghĩ dưới, mình có tuyệt hảo vật khí, không phải liền là trong đó một loại năng lực a. Thế nhưng là nàng vừa so sánh Dịch Thiên Vân, lại là hể bại vô cùng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. HTTPS 3B47781. Chương 1629, tình huống cặn kẽ. Bên này hỗ trợ xem xét xong sau. Dịch Thiên Vân nhìn thấy may mắn thiên thần ở bên cạnh ngốc đứng đấy, không là suy nghĩ cái gì lúc, chính là đi qua cười nói. May mắn thiên thần, ngươi cũng theo tới rồi. May mắn thiên thần lườm hắn liếc mắt, nói ta không phải nói muốn dẫn ngươi đi dạo phía dưới thiên cơ thần vực à, cái này đều không đi đến một nửa, khẳng định phải tiếp tục mang ngươi đi dạo. Nguyên lai là dạng này, vậy thì làm phiền may mắn thiên thần. Dịch Thiên Vân cười cười, không có chối từ thứ gì. Có thể có người dẫn đường vậy thì không thể tốt hơn. Chợt Dịch Thiên Vân ngay tại may mắn thiên thần chỉ huy dưới, hướng khu vực khác từng cái đi dạo, xem xét thiên cơ thần vực tình huống trước mắt. Thiên cơ thần vực cùng còn lại thần vực có khác nhau rất lớn, đúng vậy, hành tinh cơ bản đều là hợp thành một khối, đều là vờn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau tương liên lấy. Điểm ấy cùng Nguyệt Long thần vực có mấy phần rất giống, nhưng so Nguyệt Long thần vực muốn càng thêm dựa vào, nhất là hành tinh cùng hành tinh giữa. vẫn là dùng các loại cơ giới kết nối tại một khối, hình thành cái thông đạo. Cứ như vậy, coi như tu vi không cao, đều có thể thông qua lối đi này hành tẩu tại khác biệt hành tinh bên trong kết nối tại một khối, chủ yếu vẫn là có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả, vừa có khả năng tấn công, khẳng định là thiên cơ thần vực cơ bản nhất năng lực. Trừ cái đó ra, Dịch Thiên Vân còn có thể nhìn thấy không ít cơ giới thủ vệ, ở chỗ này tới tới lui lui tuần tra, coi như nơi này có thật mạnh mẽ trợ, hoặc là khó mà có người sát tiến đến, đều không có chút nào thư giãn. Những này cơ giới thủ vệ, thật đúng là đủ nghiêm khắc các ngươi nơi này như vậy an toàn, đều không bỏ được buông lỏng phía dưới a. Dịch Thiên Vân dò hỏi. An toàn. Không có tuyệt đối an toàn, nhất là tại loại tình huống đặc thù này dưới, hết thể cũng có thể may mắn. Thiên Thần lắc đầu nói. Cái gì tình huống đặc biệt? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Ngươi là thủ hộ giả, ta liền không giấu giếm những thứ gì, gần nhất ác linh tộc hành động tấp nập, vẫn muốn tìm kiếm ra thiên cơ thần vực, bởi vậy mỗi cái lối vào đều sẽ có cường giả trấn giữ. Đây cũng là ta vì sao lại thủ ở nơi đó nguyên nhân. May mắn Thiên Thần nói nói ác linh tộc vô khổng bất nhập, thậm chí còn có thể khống chế tu luyện giả, sau đó lặng lẽ chạy vào tỉ như ô nhiễm huyết mạch, sau đó khống chế lại, biến thành nằm vùng. Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói xem ra các ngươi ở phương diện này tin tức, vẫn là vô cùng rõ ràng. Chúng ta đương nhiên rõ ràng, chúng ta có chút đệ tử, liền bị khống chế lại còn tốt, chúng ta kịp thời biết, mới không có đem tình huống nơi này cho bộc lộ ra đi. May mắn Thiên Thần cười lạnh nói chúng ta an toàn của nơi này biện pháp, tuyệt đối là làm đến cấp bậc cao nhất, muốn tránh cho dò xét, cái kia là chuyện không thể nào, vô luận cái gì sửa đổi rất nhỏ, chúng ta đều ngay lập tức sẽ phát giác ra được. Cái này liền lợi hại Dịch Thiên Vân lần nữa đối thiên cơ thần vực có cực lớn đổi mới, không nghĩ tới còn có thể có kinh người như thế năng lực, nhớ tới Nguyệt Long thần vực, đại bộ phận bị khống chế đều còn không biết. Hắn du lịch chạy một vòng nơi này, không riêng gì vì nhìn thiên cơ thần vực tình huống, cũng là nhìn xem có hay không bị khống chế. Tại hắn quấn một vòng mấy lúc sau, phát hiện đều không có vấn đề gì, nguyên tới nơi này sớm đã có kiểm trắc phương pháp. Lợi hại là lợi hại, nhưng vẫn là cần phải đề phòng. May mắn Thiên Thần trầm giọng nói tổng tất cả đều muốn cảnh giác lên, ác linh tộc thế lực cũng không yếu, rõ ràng đều bị suy yếu không ít, lại là càng ngày càng cường đại, bọn hắn khẳng định là xuyên thấu qua phương pháp gì, từ cái kia bích trướng xuyên qua đến trợ giúp. Thiên cơ thần vực biết bích trướng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thiên cơ thần vực biết đến đồ vật nhiều đi, nếu là ngay cả điểm ấy cũng không biết, vậy thì không phải là thiên cơ thần vực. Các ngươi đều đi kiểm tra qua. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy, đều đi kiểm tra qua, bích trướng một chút sự tình đều không có, bọn hắn lại là không ngừng tăng cường, khẳng định là có cái gì phương pháp đặc thù, mới có thể để cho ác linh tộc không từng đứt đoạn đến. Dựa theo trước kia chiến đấu ghi chép, ác linh tộc bị đánh lui trở về, chỉ có một phần nhỏ còn sống, bây giờ lại là càng ngày càng mạnh, cho dù có cực mạnh sinh tồn năng lực, đều không nên như thế nghịch thiên mới là. Điểm ấy bọn hắn liền làm không rõ ràng, trừ phi là xâm nhập trong quân địch, vậy thì không đồng dạng. Vậy các ngươi biết phương vị của bọn hắn a? Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, hắn có ác linh còn dối, có thể đi qua dò xét một phen. Có may mắn Thiên Thần không nghi ngờ gì, Dịch Thiên Vân làm thủ hộ giả, biết những chuyện này cũng không có vấn đề gì, đi theo nàng xuất ra một khối tinh bản, hơi tiêu ký hạ lên mặt phương vị. Đúng vậy, cái này một khối khu vực, tuy nhiên chỉ là bên trong một cái phân bố điểm, còn lại thật đúng là không rõ lắm. Sở thực lực đối phương kinh người, không có thể tùy ý dò xét, nếu không liền sẽ bị đã nhận ra. Tốt. Dịch Thiên Vân cầm qua cái này tinh bản, đem phương này vị cho nhớ kỹ, dạng này lần sau liền có thể trực tiếp đi tìm, nơi này là ngũ phẩm thần vực khu vực. Không sai, bọn hắn liền đợi tại ngũ phẩm thần vực khu vực, ở nơi đó tự nhiên là nhất tới gần bích trướng khu vực kỳ thực thiên cơ thần vực. Đúng vậy, tại ngũ phẩm thần vực bên trong. May mắn Thiên Thần giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân gật đầu, cái kia ngũ phẩm thần vực bên trong, có cái nào cái thần vực đều là tốt à? Đương nhiên là có, phải nói đại bộ phận đều là tốt, bọn họ đều là làm bích trướng thủ hộ giả, cũng có một chút là không quá hợp quần, càng là có thần đế chiến tồn lưu lại đồng lõa. May mắn Thiên Thần nói ra. Thần đế chiến tồn lưu lại thế lực, các ngươi đều không có ý định liên thủ diệt trừ. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, bọn họ đều là nhận mê hoặc, mà lại thật muốn đánh nhau, thương vong nhất định không ít, huống hồ không có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta thật đúng là không dám làm loạn, nếu như bị ác linh tộc thừa cơ mà vào,

hiện tại đi ra ngoài trước Dịch Thiên Vân không chế ác linh con rối ra ngoài, cái này mới vừa vặn ra ngoài, lập tức liền có hộ vệ tới. Qua Khải đại nhân mệnh ngươi nhanh đi về, ngươi chạy loạn cái gì? Hộ vệ quát mắng đạo. Đây là Qua Khải thiên thần trong đó một vị hộ vệ, tự nhiên là tìm đến Dịch Thiên Vân. Ta chính là ở chỗ này đi lung tung dưới, không có trải qua đến, tùy ý đi đi Dịch Thiên Vân tùy tiện viện cái cớ. Quả nhiên Qua Khải thiên thần đã chú ý tới bên này, là nên trở về mới được. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1640, Ta Hoàng. Dịch Thiên Vân hành vi, dẫn tới thị vệ kia cực kỳ bất mãn, nhìn lấy hắn nghiêm nghị nói chẳng lẽ đại nhân không có đã nói với ngươi, tuyệt đối không thể đi loạn A. Cái gì chưa thấy qua có thể tùy ý dạo chơi, ấn dạng này tới nói, còn lại địa phương, ngươi chẳng phải là đều có thể đi. Thật sự là quá làm càn, cũng không biết đại nhân làm sao mời chào ngươi tiến đến, nếu là chọc tới một thân họa, liên đại nhân đều muốn tún tiến vào. Thị vệ này đối Dịch Thiên Vân 10 phần khó chịu, Dịch Thiên Vân hành vi làm loạn là một điểm nữa vẫn là lập tức liền bị tuyển nhận vì thị vệ, cái này để bọn hắn càng thêm khó chịu. Bọn hắn cũng không biết tiêu bao nhiêu nỗ lực, mới có thể trở thành Qua Khải thiên thần thị vệ. Dịch Thiên Vân nửa đường liền sát tiến đến, còn trở thành bọn hắn đồng bạn, để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Phi thường thật có lỗi, về sau sẽ không lại phạm vào vì không gây chuyện, chỉ có thể nói xin lỗi. Thị vệ nghe được Dịch Thiên Vân đều nói xin lỗi, liền không có nói gì nhiều, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ mạnh miệng vài câu, hiện tại xem ra đều chẳng muốn nhiều lời. Tại đi ra trên đường, Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bên cạnh vận rủi thiên thần nói trở lại, ngươi cuối cùng là làm sao trốn tới. Nghe tỉ tỉ của ngươi nói, ngươi là thật bị bắt đi. Lợi dụng ta vận rủi năng lực chạy trốn, xem như tương đối may mắn. Vận rủi thiên thần giải thích nói nếu như không phải như vậy, còn kém chút trốn không thoát đến vì ẩn tàng chính mình, chỉ có thể cải tạo thân thể của mình, bất quá bây giờ cuối cùng không cần cải tạo, đem thân thể của mình cải tạo thành ác linh tộc, thật sự là cảm thấy buồn nôn. Nàng hiện tại vừa muốn đem thân thể của mình cho cải tạo trở về, tuy nhiên suy nghĩ dưới, nàng cũng không có gấp tại đổi lại đi. Được rồi, mấy người trở về rồi hay nói không chính xác, còn có ta ra sân cơ hội. Vận rủi thiên thần tu vi còn không yếu, có hạ vị thiên thần tầng thứ, cộng thêm có thể lừa gạt đại bộ phận ác linh tộc năng lực, nói không chính xác còn thật có thể rút một tay. Ừm, điểm ấy nhìn tình huống, đích thật là không vội tại cái này, nhất thời Dịch Thiên Vân không biết bao lâu có thể dùng đến nàng, nhưng giữ lại tổng không có cái gì chỗ xấu. Tại thị vệ chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân trở lại đại điện bên trong. Qua Khải thiên thần nhìn thấy hắn khi trở về, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn nói ta không phải đã nói, ngươi không nên chạy loạn sao. Qua Khải đại nhân, phi thường thật có lỗi, ta chỉ là không nhịn được nghĩ ở chỗ này đi dạo một vòng mà thôi, không có lần sau. Dịch Thiên Vân xin lỗi lấy. Tốt nhất đừng có lần nữa. Qua Khải thiên thần phi thường phẫn nộ, hận không thể đem Dịch Thiên Vân cho đập chết ở chỗ này, làm thượng vị giả ghét nhất, dĩ nhiên chính là không phục tùng mệnh lệnh thủ hạ. Không nghe theo mệnh lệnh, vậy lưu đến có làm được cái gì? Thật sự là hẳn là cùng hắn ký phía dưới nô lệ khế ước. Qua Khải thiên thần đều quên muốn cùng Dịch Thiên Vân ký phía dưới nô lệ khế ước, chủ yếu là tạm thời dẫn tới mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ai biết cái này mới vừa vặn dẫn tới, liền xuất hiện nhiều như vậy vấn đề, còn tốt không có đi đặc biệt xâm nhập địa phương, không phải vậy hắn đều muốn bị trách tội. Dịch Thiên Vân nhún vai, chính là ở bên cạnh thành thành thật thật đợi từ tại phạm sai lầm, ăn ngon uống sướng, tự nhiên không tới phiên hắn ngược lại bên cạnh những thị vệ kia, bắt đầu có thể nhấm nháp nơi này mỹ thực, vẫn không quên hướng Dịch Thiên Vân bên này khiêu khích một phen tựa hồ muốn nói, đây chính là làm loạn hạ tràng. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý bọn hắn, những này đối bọn hắn mà nói là đại bổ chi vật, đối với hắn mà nói đúng vậy buồn nôn đến cực điểm, cho lại nhiều hắn, hắn cũng sẽ không ăn nửa điểm. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập ở chỗ này, đều tại lẫn nhau đem phàn đàm, cũng không biết đang chờ thứ gì. Khi hắn tiếp tục chờ đợi lúc, bỗng nhiên giữa bên tai truyền đến một trận bén nhọn âm thanh. Ta Hoàng, Hoàng nữ giá lâm. Nương theo lấy bén nhọn âm thanh ầm vang lên, đám người nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng cổng. Dịch Thiên Vân con mắt nhắm lại, khó trách bọn hắn một mực ở chỗ này chờ, nguyên lai là chờ lấy Tà Hoàng cùng Hoàng Nữ. Ác linh tộc Tà Hoàng cùng Hoàng Nữ, mang ý nghĩa là nơi này tối cao tầng tồn tại. Cho đến trước mắt ác linh tộc kẻ thống trị, chính là bọn hắn hai chỉ cần đem bọn hắn giết đi, cái kia ác linh tộc liền trở nên như rắn không đầu. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, hắn có thể động thủ. Huống hồ bọn hắn tầng thứ khẳng định không yếu, nhất là Tà Hoàng, đoán chừng là thượng vị thiên thần tầng thứ. Tại thông báo phía dưới, tất cả ác linh tộc biểu lộ đều nghiêm túc lên, ánh mắt đều nhìn về phía trước cửa chính, toàn trường trở nên vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau đó một cái anh tuấn đến tà mị ác linh tộc từ nơi cửa đi ra, long hành hổ bộ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại cho đám người sinh ra một cô áp lực vô hình, không giận tự uy vừa mới ra sân liền cho toàn trường tăng lên mấy phần áp lực, không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân, lại giống như là giẫm tại trên ngực của bọn họ, lộ ra đến mức dị thường nặng nề. Đây chính là ác linh tộc Tà Hoàng, tu vi cao tới thượng vị thiên thần hậu kỳ tầng thứ, nghịch thiên vô cùng. Nồng đậm tà khí, hướng bốn phía phát ra nhất là chỗ trán có một khối cực lớn màu đen kết tinh, nhìn ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Dịch Thiên Vân có thể cảm nhận được cái kia cố áp lực, thật là cho đến trước mắt hắn gặp qua mạnh nhất ác linh tộc nếu là cùng Tà Hoàng so một trận, hắn dám nói Tà Hoàng chỉ cần dùng một ngón tay, liền có thể miểu sát hắn. Gấp đi theo ra chính là cái nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bé gái, mặt mũi tràn đầy non nớt chi khí, nhìn cực kỳ đáng yêu. Hoàn toàn đúng vậy, cái cực kỳ đáng yêu bé gái ngoại trừ ăn mặc tương đối xa hoa bên ngoài, điểm sáng lớn nhất đúng vậy đủ nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn yếu không cầm gió, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi che chở. Nàng đi ra lúc, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, tựa hồ đối với tràng diện cũng không thông thạo, đầu đều là thấp đi ra, ngay cả đông đảo ác linh tộc ánh mắt cũng không dám đối mặt. Tình huống này thấy Dịch Thiên Vân trợn mắt liễu lơi, nhìn cùng bình thường tu luyện giả. Vậy mà không hề khác gì nhau nếu không phải là hắn dò xét mắt, chứng minh nàng có thuần túy nhất ác linh tộc huyết thống, thật đúng là sẽ bị nhìn để lọt. Nhỏ như vậy bé gái lại là hoàng nữ, mà lại nơi nào có hoàng nữ phong phạm, nghiêm chỉnh là cái nhà bên đáng yêu tiểu em gái. Cái này mười phần quỷ dị, thế nào lại là loại này dài đem, có lẽ đã càng ngày càng xu thế giống tu luyện giả rồi. Chỉ cần không triệt để bạo phát đi ra, sợ là không có người biết nàng là ác linh tộc a. Không đúng, nàng có tu luyện giả huyết mạch. Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc. Bên cạnh vận rủi thiên thần biểu lộ đồng dạng ngưng trọng, nhìn lấy cái kia hoàng nữ trầm giọng nói đúng vậy, nàng có tu luyện giả huyết mạch, hơn nữa còn là trước mắt bài danh đệ nhất tạo thiên nhất tộc huyết mạch Tà Hoàng bắt tạo thiên nhất tộc công chúa, đi theo sinh sôi ra như thế hoàng nữ, lực lượng kinh khủng, tuyệt đối là vượt qua Tà Hoàng. Đương nhiên, trước mắt là không có mạnh như vậy, tiềm lực lại là vô cùng, tiếp tục như thế. Đối với chúng ta thần vực đúng vậy một mối họa lớn. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng không có nửa điểm uy hiếp, tương phản uy hiếp còn rất lớn tuổi còn trẻ, tu vi liền có trung vị thiên thần tầng thứ, tiềm lực bên trên càng là đáng sợ đến cực điểm. Nhất là còn có tạo thiên nhất tộc huyết mạch, đây chính là trước mắt thần vực mạnh nhất huyết mạch, cái kia chính là tạo thiên nhất tộc. Theo như đồn đại, tạo thiên nhất tộc có thể sáng tạo ra thần vực cấp khu vực khác, mang ý nghĩa mấy người tại sáng tạo giả. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1641, Tạo Thiên Một Tộc. Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn là cảm thấy vô cùng rung động, không nghĩ tới tiến đến, còn có thể nhìn thấy hai đại tồn tại, càng là biết trong đó nội mạc. Bây giờ xem ra, bọn hắn giống như là muốn cử hành cái gì nghi thức nhìn kỹ, phát hiện bốn phía ác linh tộc, đồng dạng là không ngừng tại hoàng nữ trên thân đánh giá. Mang ý nghĩa bọn hắn đồng dạng tính là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng nữ, cho nên đều hiếu kỳ ở trên người nàng đánh giá. Lúc này Tà Hoàng lên tiếng nói hôm nay là tiểu nữ lần đầu cùng các vị gặp mặt, đồng thời cũng là tiểu nữ lên ngôi nghi thức, các vị có thể trong trăm công ngàn việc chạy tới, bản hoàng cảm thấy thật cao hứng. Lên ngôi nghi thức Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, xem ra nàng là hoàng nữ, nhưng còn chưa nói tới chân chính hoàng nữ. Muốn trở thành chân chính hoàng nữ, tự nhiên cần lên ngôi nghi thức, cũng là để chúng nhiều cường giả biết, nàng đúng vậy hoàng nữ. Tiếp xuống để tiểu nữ cùng các vị nói mấy câu, Tà Hoàng gia hiệu chính mình con gái nói mấy câu. Hoàng nữ đứng dậy, tựa hồ cố lấy hết dũng khí, nhấc đầu dùng đến cái kia gương mặt non nớt nói ta Huyễn Minh Nguyệt là tương lai thần đế con gái,

bắt cái này Huyễn Minh Nguyệt. Vận rủi thiên thần hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, cái này có ý tứ, chỉ cần có thể tiếp cận nàng, đồng thời đơn độc cùng với nàng một khối, vậy ta liền có thể bắt lấy nàng. Tiếp cận nàng, còn đơn độc cùng với nàng một khối. Cái này độ khó bề ngoài như có chút lớn a. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, mấu chốt là như thế nào tiếp cận nàng. Hắn địa vị bây giờ thấp như vậy, tới gần nàng khẳng định lập tức bị đánh thành cho đến tại đơn độc một khối, cái này độ khó có vẻ như cao hơn. Ở thời điểm này, vừa bên trên lập tức truyền đến một thanh thanh âm hùng hồn. Nếu là hoàng nữ lên ngôi nghi thức, vậy ta trước hết dâng lên một kiện chúc mừng đại lễ, hy vọng không cần ghét bỏ một tên trưởng lão đi lên trước, lấy ra một thanh trường kiếm, còn là một thanh không tệ thượng phẩm thiên tôn linh bảo, rõ ràng có phải là hắn hay không chính mình, mà là không biết săn giết ai, mới có thể thu được chiến lợi phẩm. Có ác linh tộc lên trước đại lễ, cái kia lập tức liền có những người khác nối liền, cả đám đều dâng lên đại lễ, luôn không khả năng cứ như vậy nói vài lời chúc mừng a. Thấy cảnh này, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, ta hiểu rõ cái phương pháp có thể gây nên hạ chú ý. Nhìn thấy bọn hắn dâng lên đại lễ, Dịch Thiên Vân tự nhiên biết nên làm như thế nào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1642, bày đồ cúng. Biện pháp gì? Vận rủi thiên thần hai mắt tỏa sáng, nếu là thật có thể đem người cho bắt về, cái kia chính là một cái công lớn. Thậm chí có thể nói, đưa đến ảnh hưởng rất lớn tác dụng, có thể ngăn cản ác linh tộc tiến công tiến độ, tranh thủ đến càng nhiều thời gian chờ bọn hắn tiếp tục bồi dưỡng đời sau, đều cần rất dài thời gian, mới có thể thành công. Ngươi không phải nói nghĩ biện pháp tới gần nàng à, vậy trước tiên từ để cho nàng đối ta có chút ấn tượng bắt đầu. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đi theo liền nhấc chân đi về phía trước. Qua Khải Thiên Thần đang muốn chuẩn bị kỹ càng những bảo vật khác, chuẩn bị bày đồ cùng lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân vậy mà lên trên đi đến lúc, biến sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Qua Khải Thiên Thần cho là hắn muốn làm loạn, vội vàng muốn xông tới ngăn cản. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đã trước một bước, đi về phía trước, đồng thời hô lớn tại hạ Ti Ác Linh, chúc mừng hoàng nữ lên ngôi, lên một lượt cung cấp một phần hậu lễ. Dịch Thiên Vân tự xưng Ti Ác Linh, ai cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Ti Ác Linh, đây là cái gì tên? Vận rủi Thiên Thần tò mò hỏi. Không là vô cùng đơn giản ý tứ à, cái kia chính là chết ác linh. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Phốc thử, không nghĩ tới còn có ý tứ này, thật đúng là đủ thất đức, muốn là bọn hắn gọi ngươi, chẳng phải là đang mắng chính mình. Vận rủi Thiên Thần cười nói. Không sai biệt lắm ý tứ này. Dịch Thiên Vân cười đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trước. Lúc này bốn phía ác linh tộc, đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, một tên thiên tôn làm sao lên thượng cung. Đây đều là trưởng lão làm đầu. Làm sao đến lượt hắn đến thượng cung? Chỉ là bọn hắn có chút nộ khí, nhưng cũng không dám làm loạn, dù sao như thế nào đều là lên chúc mừng, đuổi xuống, cái kia là có ý gì? Bởi vậy chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn, bao quát qua Khải Thiên Thần, đều chỉ có thể đợi ở phía dưới nhìn lấy, giận mà không dám nói gì. Dịch Thiên Vân đi vào Huyễn Minh Nguyệt trước mặt, lấy ra ba khỏa ám linh quả đi ra. Thứ này đối ác linh tộc mà nói, hoặc là đối ám thuộc tính thể chất mà nói, tuyệt đối là đại bổ chi vật, có thể cường hóa tự thân thể chất bảo vật. Trừ phi tự thân thể phách cường đại đến nghịch thiên trình độ, bằng không, cái này ám linh quả đều có không ít hiệu quả. Trước mắt xem ra, ở đây đại bộ phận ác linh tộc đều cần, liền xem như thiên thần, đều có thể có một ít hiệu quả, đủ để thấy ám linh quả cường đại cỡ nào. Cái này ba khỏa ám linh quả, thế nhưng là Dịch Thiên Vân bỏ hết cả tiền vốn, từ trong cửa hàng mua đi ra, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn định cho ám linh quả đến tại vũ khí bảo vật những này, còn lại thiên thần tùy tiện liền có thể lấy ra, bọn hắn cũng không biết công kích giết chết bao nhiêu ngày tôn, thu hoạch được thiên tôn linh bảo cũng không biết có bao nhiêu kiện. Ám linh quả lại khác biệt, tương đối mà nói tương đối hy hữu, mà lại cũng tương đối khó lấy kết thành, bởi vậy làm đại lễ còn là rất không tệ. Ở trên cung cấp về sau, đông đảo ác linh tộc sau khi thấy, ánh mắt đều là chớp liên tục. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có ba khỏa ám linh quả. Tiểu tử này, tại sao có thể có ám linh quả mấu chốt còn không lên cung cấp ta, tên khốn này. Qua Khải Thiên Thần hối hận, hơn nữa còn là phi thường hối hận. Cái này ám linh quả đối với hắn mà nói, vẫn có chút hiệu quả, chỉ cần là có một tia hiệu quả, hắn đều không muốn lãng phí hết, có thể tăng cường một điểm là một điểm, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này ám linh quả. Cái này khiến hắn nhớ tới Dịch Thiên Vân vì sao thể phách như thế cường hãn, hẳn là hấp thu ám linh quả. Cảm ơn Huyễn Minh Nguyệt biểu lộ lạnh nhạt tiếp nhận cái này ám linh quả, cũng không có lộ ra cái gì biểu tình mừng rỡ, cảm giác giống như là không có cái gì thu đến giống như. Dịch Thiên Vân trong lòng một trận nói thầm, không nghĩ tới lại là như thế bình thản phản ứng, xem ra chuyện này đối với nàng mà nói, đã không có cái gì kích thích cảm giác có thể nói a. Tuy nhiên Huyễn Minh Nguyệt đối với cái này không có cảm giác gì, nhưng bên cạnh Tà Hoàng, ngược lại là đối Dịch Thiên Vân nhiều hơn mấy phần hứng thú, không nghĩ tới sẽ có người đưa tặng ám linh quả, thứ này vẫn là vô cùng không tệ. Dịch Thiên Vân ở trên cung cấp về sau, chính là quay người trở lại qua Khải Thiên Thần bên người. Ngươi đang làm cái gì, chẳng lẽ không biết thứ tự trước sau sao? Qua Khải Thiên Thần đều muốn bị tức nổ tung, Dịch Thiên Vân chết như thế nào đều cùng hắn không có quan hệ. Mấu chốt là đừng hại đến hắn là có thể. Như thế nào nói, Dịch Thiên Vân đều là hắn dẫn tới người, chuyện gì phát sinh, khẳng định là từ hắn phụ trách. Thứ tự trước sau a, phi thường thật có lỗi, ta không biết rõ lắm, ta chỉ biết là, muốn chúc mừng hoàng nữ đại nhân lên ngôi. Dịch Thiên Vân vô cùng đơn giản thô bạo, để qua Khải Thiên Thần đều không biết từ nơi nào phản bác. Đây không phải mấu chốt, ngươi còn có ám linh quả sao? Qua Khải Thiên Thần đè ép lửa giận, cho Dịch Thiên Vân lặng lẽ truyền âm nói. Không có, toàn bộ thượng cung, không có một cái lưu lại. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Đáng chết, ngươi làm sao không lên cung cấp ta? Qua Khải Thiên Thần cả giận nói. Ngài cũng không có nói, muốn lên cung cấp ngài a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói ra. Qua Khải Thiên Thần đều muốn bị tức nổ tung, lời này ngược lại là không có vấn đề gì, hắn đều không nói muốn. Bình thường thủ hạ cũng sẽ không bày đổ cúng tới trừ phi hắn hạ đạt nhiệm vụ gì, vậy thì mặt khác nói. Tốt, tốt. Mấy người sự tình kết thúc về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Qua Khải Thiên Thần như thế nào đều muốn thu thập Dịch Thiên Vân dừng lại mới được, vô lễ như thế cử động, để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Dịch Thiên Vân nhún vai, biểu thị không quan trọng. Rất nhanh liền đến lượt Qua Khải Thiên Thần ra sân, đầu tiên là từ thượng vị thiên thần. Sau đó mới đến lượt trung vị thiên thần, loại này theo trình tự bảy đồ cũng ai biết Dịch Thiên Vân đánh vỡ trong đó trình tự, có thể không làm cho Qua Khải Thiên Thần lửa giận a. Hạ thần Qua Khải Thiên Thần, đây là bảy đồ cúng hậu lễ đồng thời ban nay vô lễ thủ hạ, chính là hạ thần thủ hạ, cảm thấy phi thường thật có lỗi, hắn thật sự là quá sùng bái Tà Hoàng Đại Nhân cùng Hoàng Nữ Đại Nhân, mới sẽ như thế mạo phạm, hy vọng Tà Hoàng Đại Nhân, Hoàng Nữ Đại Nhân không cần trách cứ. Đồng thời hy vọng cái kia ba khỏa ám linh quả, đối hoàng nữ đại nhân có chỗ trợ giúp. Qua Khải Thiên Thần trực tiếp đem công lao cho ôm ở trên người, tuy nói Dịch Thiên Vân có chút mạo phạm, nhưng này ám linh quả là thực sự không tệ, hắn đều có thể nhìn thấy Tà Hoàng bên này cảm thấy thật hài lòng. Bởi vậy hắn lập tức liền đem công lao cho ôm ở trên người, không muốn phì thủy dẫn ra ngoài. Nguyên lai hắn là của ngươi thủ hạ à, phần này hậu lễ, còn là rất không tệ. Tà Hoàng cười gật đầu. Khi dù không sai, vốn là hắn liền đã nói với ta, muốn bày đồ cúng hậu lễ, ta nói đợi lát nữa mới có thể bên trên, ai biết hắn sẽ vô lễ như thế. Qua Khải Thiên Thần lắc lắc đầu giận dữ nói, hạ thần, nhất định sẽ chặt chẽ bảo đảm, sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Không có việc gì, bất luận những chuyện này, Tà Hoàng khoát tay áo, biểu thị không ngại. Đa tạ Tà Hoàng Đại Nhân thông cảm. Qua Khải Thiên Thần nộp lên hậu lễ về sau, chính là sau lui về. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn lấy, bọn gia hỏa này thật sự là hận không thể đem chỗ có công lao, đều muốn ôm ở trên người. Tuy nhiên đây chính là hạ vị giả đối thượng vị giả thái độ, không ngừng mà ba giao thượng vị giả, mới có thể thu được càng nhiều lợi ích. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1643, hợp tác vui vẻ. Qua Khải Thiên Thần đem công lao đều cho ôm ở trên người về sau, phi thường hài lòng đi trở về. Tại sau khi trở về, xoay đầu hung hăng trừng mắt Dịch Thiên Vân nói nhớ kỹ, đây đều là ta bày đồ cúng, hiểu không? Hiểu, đại nhân. Dịch Thiên Vân nhún vai. Ác linh tộc nơi này đều là cướp đoạt cấp dưới công lao, cái này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Bất quá hắn đều chẳng muốn nói, ai bảo địa vị mình ở chỗ này như thế thấp đâu. Theo còn lại ác linh tộc bắt đầu lục tục ngo ngoe bày đồ cúng, vô luận bày đồ cúng bảo vật gì, Huyễn Minh Nguyệt đều là biểu lộ lạnh nhạt, không có quá nhiều biểu lộ, rõ ràng là đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhìn nũng nịu, hiện tại xem ra lại là lạnh như băng, hoàn toàn không có có bất luận cảm tình gì tài liệu thi ở bên trong điểm ấy không ai sẽ để ý, dù sao làm nữ hoàng, luôn không khả năng đối tất cả mọi người mặt mày hớn hở a. Tại cơ bản đều lên xong cống phẩm về sau, ở phía trước một tên trưởng lão, chính là đứng ra cười nói hạ lễ đã bên trên xong, như vậy hiện tại tiếp tục cho tới nay thịnh yến hoạt động, luận võ đài sinh tử đấu. Chúng ta ác linh tộc, vẫn luôn quán triệt lấy máu thí luyện, tới chọn rút ra ưu tú hơn thiên tài muốn xuất hiện cường đại thiên tài, nhất định phải đi qua máu tẩy lễ. Như vậy hiện tại bắt đầu phái ra thị vệ của mình, chứng minh năng lực của mình. Cuối cùng tại bắt đầu đến lượt loại này tỷ võ, hơn nữa còn là sinh tử quyết đấu mang ý nghĩa chỉ muốn lên sàn, liền có khả năng sẽ chết. Trận này, các ngươi ba cái đều lên cho ta đi, tranh thủ cầm tới tốt biểu hiện. Nếu là biểu hiện quá kém, ngay cả 20 vị trí đầu đều không vào được lời nói, vậy các ngươi cũng đừng xuống. Qua Khải Thiên Thần nghiêm nghị cùng bọn hắn nói ra. Vâng, Qua Khải Đại Nhân. Bọn hắn đều trùng điệp điểm đầu, bao quát Dịch Thiên Vân, đều tại bên cạnh điểm đầu. Quả nhiên như là Dịch Thiên Vân suy nghĩ, đột nhiên giữa liền để hắn gia nhập vào, vì chính là lần này giao đấu chỉ là Qua Khải Thiên Thần không nghĩ tới, còn có hoàng nữ lên ngôi nghi thức. Có một chút là cố định, cái kia chính là loại này luận võ đại chiến loại này thịnh yến cũng không phải lần đầu tiên tổ chức, bởi vậy đại khái bên trên trình tự đều biết, nhất là cái này luận võ là cố định. Người thể phách rất mạnh, ta phi thường coi trọng ngươi, nếu là ngươi có thể giết vào top 5, trước ngươi phạm sai lầm, ta một mực không truy cứu, đồng thời còn sẽ trùng điệp có thưởng, về sau sẽ còn hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Qua Khải Thiên Thần đối Dịch Thiên Vân nói ra, giết vào 5 vị trí đầu A, Qua Khải Đại Nhân quá để mắt ta đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Qua Khải Thiên Thần nhìn lấy Dịch Thiên Vân cái này vô lễ thái độ, để hắn lại là một trận khó thở. Tuy nhiên cũng không có động thủ vô luận như thế nào, ngươi đều phải dùng hết toàn lực cho ta chiến đấu tiếp, hiểu không? Đây không phải là khẳng định à, nếu như ta không dùng hết toàn lực, còn không chết tại đài luận võ bên trên rồi. Dịch Thiên Vân cười nói, ngươi đây là càng ngày càng làm càn. Qua Khải Thiên Thần trên trán gân xanh bốc lên, cũng không biết Dịch Thiên Vân làm cái gì, từ vừa mới bắt đầu, vẫn phản bác chính mình. Không. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn đúng vậy tùy ý chọc giận Qua Khải Thiên Thần, hiện tại cùng trước đó không đồng dạng. Hiện tại hắn đã trở thành tiêu điểm, không có khả năng đối tự mình động thủ đổi lại trước đó. Qua Khải Thiên Thần đã sớm một thanh lôi kéo hắn xuống dưới, bắt hắn cho giải quyết hết. Hiện tại hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này, chờ sự tình kết thúc về sau, bọn hắn liền sẽ đơn độc tại một khối. Qua Khải Thiên Thần khẳng định muốn ngược hắn một thanh, hoặc là giết chết hắn. Cái này vừa vặn sáng tạo ra cái đơn độc không gian đến lúc đó hai người hợp kích, đem ra hỏa này cho cầm phía dưới. Tuy nhiên Qua Khải Thiên Thần không có giết chết vận rủi thiên thần, nhưng thủy chung là bắt đi vận rủi thiên thần, nếu không phải nàng có chút năng lực, sợ là thật sẽ gặp nạn. Đồng thời hắn cũng muốn cho may mắn thiên thần một cái công đạo, bắt hắn cho bắt về, để cho may mắn thiên thần gia nhập chính mình. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Qua Khải Thiên Thần đè ép lửa giận đạo. Rất nhanh bọn hắn liền sàng chọn đi ra phái ra cường giả, đều là thiên tôn cấp đường, thiên thần cấp bậc liền không tham dự lần này tỷ võ. Trên đại thể có gần 100 vị thiên tôn ra sân, cái này vẫn tương đối thật lớn trận doanh, nếu là phái đi ra chiến đấu lời nói, ngược lại là có thể chấn áp đại bộ phận tứ phẩm thần vực. Cái này còn vẹn vẹn ác linh tộc một bộ phận mà thôi, cũng không có toàn bộ thiên tôn tụ tập tới. Nếu là đều tụ tập tới, số lượng ít nhất phải vượt lên mấy phiên. Xem ra tất cả mọi người đã tuyển ra người dự thi, trận này sinh tử giao đấu, trừ phi bị đánh bay ra sân vùng đất bên ngoài, nếu không nhận thua vô hiệu. Đứng tại luận võ đài bên trên trường lão, vừa cười vừa nói nếu có thể thu hoạch được top 5, vậy thì sẽ nhận được Tà Hoàng Đại Nhân khen thưởng. Điểm ấy như trước kia là giống nhau, chỉ là khen thưởng bên trên, sẽ có khác biệt. Đông đảo ác linh tộc người dự thi hai mắt tỏa ánh sáng, mục tiêu cơ bản đều là top 5, nếu có thể sát đi vào, vậy thì sẽ nhận được Tà Hoàng Đại Nhân phần thưởng. Ừm, lần này khen thưởng, chờ kết thúc về sau, ta liền sẽ tuyên bố là cái gì, khen thưởng phương diện, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tà Hoàng ngồi tại trên vương vị, tay nâng cầm lên, một mặt tà mị mà nhìn xem bên này. Tà hoàng xuất thủ, chắc chắn sẽ không kém cỏi, khen thưởng sẽ chỉ tốt, sẽ không kém. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, Dịch Thiên Vân liền biết phần thưởng này tuyệt đối kinh người. Rất nhanh bọn hắn nhao nhao ra sân, chiến đấu đánh cho hừng hực khí thế, tiến hành đến gây cấn trạng thái bọn hắn vì top 5, thật là liều lên hết thảy, các loại chiêu thức ra hết, càng là chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn không giống như là đồng tộc, phản giống như là dị tộc, hoặc là địch nhân. Thật là sinh tử chiến, ác linh tộc hoàn toàn chính xác phi thường tôn sùng loại mô thức này. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn cũng không thích loại này sinh tử giao đấu. Tuy nói có thể ma luyện bọn hắn, so với bình thường giao đấu, phải có hiệu quả tốt hơn, nhưng phe thua, liền có khả năng chết mất dạng này lãng phí nhân tài liền trên diện rộng tăng lên, nhưng ác linh tộc không giống nhau, bọn hắn cần đúng vậy loại này máu tẩy lễ. Ngươi đây, ngươi dự định giết vào 5 vị trí đầu A. Bên cạnh vận rủi thiên thần hỏi. Không, không phải giết vào 5 vị trí đầu, mà là cầm phía dưới đệ nhất. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bên trên, mà lại một cái đều không buông tha, có thể giết, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Cầm phía dưới đệ nhất. Vận rủi thiên thần lấy làm kinh hãi, cái này độ khó có phải là hơi nhiều phải không? Ngươi cái này ác linh con rối nhìn không tệ, nhưng độ khó khăn vẫn là không nhỏ a. Ác linh khôi lỗi tu vi mới bất quá thượng vị thiên tôn giai đoạn trước tu vi, so sánh lên còn lại thượng vị thiên tôn đỉnh phong cấp độ, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Ta đây không phải có ngươi a. Hơi phóng xuất ra một điểm vận rủi khí tức ra ngoài, vậy bọn hắn chẳng phải hơi không may một điểm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy vận rủi thiên thần cười nói. Ta đều kém chút quên đi, vận rủi thiên thần đôi mắt đẹp sáng lên, vậy thì hợp tác vui vẻ. Nhất định phải hợp tác vui vẻ. Hai người bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ trở nên 10 phần có ăn ý giống như. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1644, tiêu điểm. Tại lục tục ngao ngoe tỉ thí về sau, rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt, liền xem như phe thắng, đều là bản thân bị trọng thương, phe thua cũng không cần nói, cái kia chính là bị chết phi thường thảm. Bọn hắn tất cả vốn liếng đều bạo phát đi ra, thậm chí ngay cả giác tỉnh kết tinh đều dùng đến giác tỉnh kết tinh, ở chỗ này cũng không tính rất hy hữu, bình thường thiên tôn cấp đường trở lên tầng thứ, đều sẽ có bên trên 1-2 khỏa, có thể đem lực lượng của mình cho triệt để bạo phát đi ra. Có mới vừa vặn ra sân, lập tức liền giác tỉnh của mình huyết mạch lực lượng, thật là không thèm đếm xỉa hết thảy. Bọn hắn giác tỉnh, đều muốn dựa vào loại này giác tỉnh kết tinh sao? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cả đám đều dùng giác tỉnh kết tinh, nhìn uy lực còn thực là không tồi. Kỳ thực nói là giác tỉnh kết tinh, phải nói là chống cự kết tinh, bọn hắn cũng không thuộc tại cái thế giới này, bởi vậy lúc đi vào, lực lượng liền bị áp chế lại, không có cách nào nhẹ nhõm bạo phát đi ra, lúc này mới cần giác tỉnh kết tinh. Đến tại mặt ngoài hình thành sức chống cự, vận rủi thiên thần ở bên cạnh giải thích nói. Nguyên lai là chuyện như thế, Dịch Thiên Vân cũng không biết phương diện này tin tức, hẳn là gần nhất bọn hắn phát hiện không bao lâu. Rất nhanh liền đến lượt Dịch Thiên Vân ra sân, hắn mới vừa vặn ra sân, đối thủ quả nhiên cùng còn lại ác linh tộc, lập tức liền kích phát giác tỉnh lực lượng, dù là tu vi so với Dịch Thiên Vân, cũng mạnh hơn một cái cấp độ, đều không chút do dự kích phát giác tỉnh lực lượng. Trên thân lập tức bày biện ra 10 đầu cánh tay, càng là toát ra 2 cánh, nhìn phi thường tà mị, nhất là cái kia tuấn mị đến đáng sợ mặt, để Dịch Thiên Vân nhìn càng muốn hành hung một trận. Không có giác tỉnh trước bình thường thôi, hoặc là rất xấu, tại sau khi giác tỉnh, hoàn toàn xuất hiện lật trời che biến hóa, 10 phần quỷ dị. Giết! Đối thủ không có nói nhiều với hắn vài câu, lập tức liền giết tới, thiên tôn linh bảo từng kiện đều bị tế ra. Gắng đạt tới làm đến nhất kích tất sát hiệu quả. Dịch Thiên Vân cũng sẽ không giác tỉnh, cũng không có giác tỉnh kết tinh, bởi vậy không thể giống đối thủ như thế, giác tỉnh lực lượng của mình. Tuy nhiên cái này cũng đừng gấp, vận rủi thiên thần lập tức phóng xuất ra vô hình vận rủi lực lượng đi ra, loại này năng lượng là khó mà phát giác được, bởi vậy không sợ sẽ bị tà hoàng phát hiện. Tại vận rủi năng lượng thả ra ngoài về sau, lập tức bao trùm đối thủ tại tấn công mạnh khi đi tới. Đồng nhiên giữa vung tới vũ khí, ở giữa không trung vờn quanh một vòng, đúng là đánh trúng tay của mình cánh tay. Tư tại đều là dùng hết toàn lực, bởi vậy cái này vũ khí trực tiếp đem tay của hắn cánh tay cho một mạch chặt đứt mấy đầu, nhất thời giữa tất cả ác linh tộc đều trợn tròn mắt. Làm sao chính mình cắt đến chính mình? Cái này liền quá quỷ dị, như thế nào thất thủ, đều khó có khả năng cắt đến chính mình a. Nhưng bây giờ đúng vậy như thế, cái này thượng vị thiên tôn lại là cắt đến chính mình, phạm sai lầm không khỏi quá ngu. Thừa cơ hội này, Dịch Thiên Vân lập tức hóa thành một đoàn hắc quang, hướng đối phương mãnh liệt đánh tới. Thôn phệ thiên địa. Ác linh tộc tuyệt học thứ nhất, bị Dịch Thiên Vân thi triển mà ra, trực tiếp một thanh cuốn qua đi, đem tên này thiên tôn đầu cho nhẹ nhõm cắn nuốt hết. Đinh, thành công công kích giết chết ác linh tộc, thượng vị thiên tôn hậu kỳ, thu hoạch được 20.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 5.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 5.000 điểm áp xúc điểm cờ cờ, thu hoạch được ác linh chi huyết, ác linh hồn, ác linh chi cốt. Từng đống kinh nghiệm bắn ra đến, chủ yếu hơn vẫn là thu hoạch được không ít ác linh tộc vật liệu, dạng này liền có thể tiếp tục để ác linh con rối tăng lên. Hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân cười, hết thảy đều là nhẹ nhàng như vậy, liền thừa dịp đối phương đứng không kỳ giữa, trực tiếp hung hăng giết đi qua, sau đó nhẹ nhõm thu hoạch cái này sinh mệnh. Ngươi vận rủi lực lượng thật đúng là đủ mạnh, dễ dàng liền có thể ảnh hưởng đến thiên tôn. Dịch Thiên Vân nhịn không được tán dương. Đây không phải là khẳng định a, nếu là ngay cả cái này đều không cách nào ảnh hưởng, vậy ta liền làm bậy thiên thần vận rủi. Thiên thần cười nói, mà lại đừng nói thiên tôn, thiên thần đều có thể ảnh hưởng đến. Cứ như vậy, liền có thể nhẹ nhõm giết tới Dịch Thiên Vân. Đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Nhìn liền là đối thủ chính mình sai lầm, mà không phải hắn dở cho quỷ, coi như biết là hắn dở cho quỷ, đó cũng là thực lực của mình, sẽ không bị phán vì gian lận. Làm cái gì, dạng này liền kết thúc. Tên kia quá ngu đi, thân là thiên tôn, lực khống chế còn kém như vậy. Quản hắn, gia hỏa này thật đúng là may mắn, gặp được như vậy xuẩn đối thủ, dễ dàng liền giải quyết hết, vì cái gì ta không thể gặp được. Đoán chừng cái kia ngu xuẩn vừa rồi ăn nhiều đi, mới đưa đến xuất hiện loại này ngu xuẩn sai lầm. Cả đám đều đối Dịch Thiên Vân đối thủ cảm thấy 10 phần kinh bỉ, nếu như là tu vi rất yếu liền không nói, tu vi mạnh như vậy còn phạm loại này sai lầm, vậy thì quá ngu xuẩn. Qua Khải Thiên Thần đối với cái này ngược lại là thật hài lòng, mặc kệ là tình huống như thế nào, chỉ cần Dịch Thiên Vân có thể thắng xuống dưới, cái kia chính là đối với hắn có lợi. Đi theo chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp, từ tại một lần chỉ có thể so một trận, bởi vậy vẫn có thể cho bọn hắn lúc nghỉ ngơi giữa chỉ là lần sau đến lượt bọn hắn lúc, liền muốn lên sàn, mà không thể ở phía dưới tiếp tục khôi phục. Thẳng đến hoàn toàn kết thúc, xuất hiện đệ nhất danh lúc, cũng sẽ không kết thúc mang ý nghĩa bị thương nặng không có cách nào động đậy, hoặc là liền nhận thua, hoặc là liền leo đi lên tiếp tục đánh. Vì thế khôi phục tốc độ rất là trọng yếu, bọn hắn đều cấp tốc ở bên cạnh phục dụng các loại đan dược, hoặc là thôn phệ các loại huyết dịch, đến khôi phục thân thể của mình. Dịch Thiên Vân ngược lại là không quan trọng, giả bộ như hơi khôi phục dưới, lại là có thể tiến hành trận tiếp theo tỉ thí. Trận tiếp theo tỉ thí vẫn như cũ như thế, hơi tại vận rủi thiên thần quay nhiều dưới, đối thủ lại là lật ra điểm rất nhỏ sai lầm, nhưng chính là như thế nhỏ xíu sai lầm, mang tới kết quả chính là chết. Xuất hiện lần nữa sai lầm, đồng thời bị Dịch Thiên Vân đắc thủ, để đông đảo ác linh tộc đều cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là quá may mắn, tại sao lại gặp được loại này ngu xuẩn. Còn lại thiên thần trưởng lão, liền bắt đầu hiểu lầm, cảm thấy Dịch Thiên Vân có phải hay không dùng cái gì quỷ dị chiêu thức, mới khiến cho đối thủ biến thành như vậy. Tiểu tử này, chẳng lẽ có cái gì ẩn tàng chiêu thức? Qua Khải thiên thần đều hiểu lầm. Tuy nhiên rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền dùng bạo lực đến đánh vỡ ý nghĩ của bọn hắn. Trận tiếp theo lúc, hắn vô dụng vận rủi lực lượng của thiên thần, mà là trực tiếp tấn công mạnh đi lên, tiến hành dừng lại mãnh liệt đánh. Kết quả chính là Dịch Thiên Vân thắng, dù sao hắn có không ít thiên tôn linh bảo, dừng lại mãnh liệt đập xuống, có thể không đem đối phương cho nện bạo a. Huống hồ hắn thể phách, thế nhưng là so với đối phương mạnh hơn, thật đánh nhau, khẳng định là Dịch Thiên Vân chiếm ưu thế. Lần này chiến thắng, để đông đảo ác linh tộc hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn tưởng rằng lần này vẫn là đối phương ngu xuẩn, ai biết Dịch Thiên Vân bằng vào lực lượng của mình chiến thắng, để bọn hắn leo mắt mà nhìn. Cái này còn có mấy phần thực lực, đúng vậy, đập thiên tôn linh bảo có hơi nhiều, xem ra hắn đánh chết thiên tôn, cũng không phải ít. Lại nói ta đều chưa thấy qua hắn, đều không biết từ nơi nào xuất hiện. Tuy nói Dịch Thiên Vân không có có lợi dụng vận rủi lực lượng, nhưng hắn vẫn trở thành tiêu điểm chỗ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1645, Càng Xuẩn. Dịch Thiên Vân thắng liền 3 trận, lập tức liền trở thành đông đảo ác linh tộc tiêu điểm. Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy loại hiệu quả này, hắn không sợ cao điệu, ngược lại càng ngày càng cao điều càng tốt, dạng này mới khả năng hấp dẫn tà hoàng chú ý, càng là khả năng hấp dẫn Huyễn Minh Nguyệt chú ý. Nhưng mà Huyễn Minh Nguyệt nhiều nhất đúng vậy nhàn nhạt nhìn về bên này liếc mắt, cũng không có quá nhiều hứng thú, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, tu vi chênh lệch nhiều như vậy, Huyễn Minh Nguyệt mới thật sự là thiên tài, hắn chỉ là lên trợ hứng. Dù là cầm tới thứ nhất, nhiều nhất đúng vậy bị nói tiềm lực không tệ, nhưng muốn cưới Huyễn Minh Nguyệt loại hình, cái kia là chuyện không thể nào, bởi vậy Dịch Thiên Vân ngay từ đầu dự định, đúng vậy để Tà Hoàng xem trọng chính mình, tốt nhất để chính mình gia nhập thân vệ đội cái gì, dạng này mới có thể tiếp cận Huyễn Minh Nguyệt. Đồng thời còn có thể xâm nhập trong quân địch, do xét đến càng nhiều tin tức hơn. Tuy nói hắn thắng liền 3 trận, nhưng hắn cũng không phải là toàn trường chói mắt nhất, toàn trường chói mắt nhất, còn có khối người có mấy tên ác linh tộc cực kỳ cường hãn, từ vừa mới bắt đầu đúng vậy nghiền ép sự tồn tại của đối phương, thậm chí ngay cả giác tỉnh đều không dùng. Dịch Thiên Vân chỉ có thể nói có điểm sáng, chưa nói tới là chói mắt nhất, nếu như duy nhất một lần tỉ thí nhiều trận, hắn bên này chỉ có thể có một số nhỏ người chú ý, mà sẽ không giống như bây giờ nhiều như vậy ác linh tộc chú ý. Bởi vậy tỉ thí kết thúc về sau, rất nhanh liền tiếp tục trận tiếp theo qua Khải Thiên Thần còn lại hộ vệ, hoặc là chết rồi, hoặc là đúng vậy thất bại, còn lại phía dưới cũng chỉ có Dịch Thiên Vân một người mà thôi. Không tệ, ngươi chuẩn bị có thể giết vào 20 vị trí đầu, tiếp tục thêm chút sức, cho ta hung hăng giết vào 5 vị trí đầu. Qua Khải Thiên Thần cũng bắt đầu hưng phấn lên, ngay cả trước đó lửa giận đều quên hết. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn cho Dịch Thiên Vân thắng phía dưới ván này, giết vào top 5. Dạng này mới có thể lấy được thưởng, mới có thể cho hắn làm vẻ vang. Đại nhân, ta sẽ thêm chút sức, chỉ là hiện tại trong tay ta tư nguyên hơi ít, tỉ như giác tỉnh kết tinh cái gì, những này cơ bản cũng bị mất. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói ra. Giác tỉnh kết tinh đều không có. Qua Khải Thiên Thần không hề nghĩ ngợi, một thanh liền đưa qua đến mấy khỏa, những này kết tinh ngươi cũng cầm, lúc cần thiết mới có thể sử dụng, tùy ý dùng, trận tiếp theo ngươi liền khó mà ra sân. Sau khi giác tỉnh, tiêu hao phi thường lợi hại, trước đó có không ít ác linh tộc coi như thắng, tình huống đều trở nên phi thường hỏng bét, trận chiến đấu tiếp theo coi như có thể xuất chiến, thua tỷ lệ cực lớn. Ta sẽ chú ý Dịch Thiên Vân cầm phía dưới Qua Khải Thiên Thần cho đồ vật. Dù sao những vật này không cần thị phí, hắn còn không biết giác tỉnh kết tinh, đối ác linh con rối có hiệu quả hay không. Theo tỉ thí buổi diễn càng ngày càng nhiều, Dịch Thiên Vân dần dần giết vào trước 10, rất nhanh liền đi vào quyết định 5 vị trí đầu chiến. Càng là đến đằng sau, đối mặt đối thủ liền càng mạnh, bây giờ hắn đối mặt, đúng vậy cực kỳ cường hãn ác linh tộc thượng vị thiên tôn hậu kỳ tiêu chuẩn, tu vi cường hãn, huyết mạch cường hãn, mấu chốt là năng lực đồng dạng cường hãn. Một trận chiến này, quyết định là 5 vị trí đầu, việc quan hệ trọng yếu một trận. Giác tỉnh. Đối phương không chút do dự đã thức tỉnh, trước đó không có giác tỉnh qua, tại đối mặt Dịch Thiên Vân lúc, không chút do dự liền đã thức tỉnh 11 đầu cánh tay xuất hiện, so với đại bộ phận thượng vị thiên tôn giác tỉnh, đều muốn thêm ra một đầu cánh tay. Mang ý nghĩa thực lực của hắn, đã nhanh muốn bước vào thiên thần tầng thứ mạnh mẽ vô cùng khí tức, từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, đen nhánh trên người. Cuốn quanh lấy một đầu hắc xà, nhìn cực kỳ tà ác. Ngươi có tư cách để ta thức tỉnh lực lượng để chiến đấu, ngươi cũng tỉnh lại đi. Không phải vậy đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tác sức thiên tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Đối phó ngươi, ta không cần bất luận cái gì giác tỉnh. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Lớn lối như thế cử động, để đài phía dưới ác linh tộc đều lắc lắc đầu. Cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là khinh thường, đây là quyết định 5 vị trí đầu. Mang ý nghĩa đối thủ đều là cực mạnh. Vốn là liền rất mạnh đối thủ đã thức tỉnh, chính mình vẫn không cảm giác được tỉnh. Cái kia chính là quá khinh thường, vốn là Dịch Thiên Vân tu vi liền yếu tại đối thủ, hiện tại còn chơi như thế vừa ra, cái kia không phải là tìm chết sao. Gia hỏa này, chẳng lẽ lấy làm đối thủ sẽ còn như vậy xuẩn, ngoài ý muốn nổi lên. Đúng đấy, tắc xước thiên tôn nếu là xảy ra vấn đề, còn lại thiên tôn đều xảy ra vấn đề. Không có việc gì. Chúng ta liền nhìn lấy hắn bị đánh thành bánh thịt, kẻ yếu đúng vậy loại kết cục này, nhất là ngu xuẩn, càng là loại kết cục này. Bọn hắn nhịn không được cười ha hả, không có nửa điểm đồng tình tâm, chỉ có vô tận trào phúng. Ngu ngốc, ngươi đang làm cái gì, tranh thủ thời gian cho ta thức tỉnh. Đối thủ của ngươi mạnh phi thường, không thức tỉnh, ngươi thất bại. Qua Khải Thiên Thần cấp tốc truyền âm cho Dịch Thiên Vân, muốn cho hắn đi theo cùng nhau giác tỉnh. Hắn thấy... không cầu muốn cái thứ nhất, hoặc là trước ba, có thể giết vào 5 vị trí đầu như vậy đủ rồi. Huống hồ hắn cảm thấy, Dịch Thiên Vân cực hạn đúng vậy 5 vị trí đầu, trước ba là chuyện không thể nào. Bởi vậy hắn muốn toàn lực bạo phát, có thể vào như vậy đủ rồi, không có muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Dịch Thiên Vân đối với hắn truyền âm mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ là làm theo ý mình, căn bản không để ý tới. Chuẩn bị kỹ càng để hắn đến cái mặt hướng địa. Dịch Thiên Vân đối Vận Rủi Thiên Thần nói ra. Không có vấn đề. Vận Rủi Thiên Thần vỗ tay phát ra tiếng, đối nàng mà nói đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Xem ra, ngươi đối thực lực của mình vẫn là khá có lòng tin. Tác Sức Thiên Tôn ngự khí lạnh như băng nói, bất quá, rất nhanh ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Vâng! Tác Sức Thiên Tôn trực tiếp tấn công mạnh tới, cùng còn lại Ác Linh Thiên Tôn, đều là buộc phát ra các loại Thiên Tôn Linh Bảo đang chuẩn bị hướng bên này đánh tới lúc, một cỗ đặc thù năng lượng cuốn qua đi. Đồng nhiên giữa tại ngưng tụ sức mạnh Thiên Tôn Linh Bảo, trực tiếp tại bên cạnh hắn nổ tung. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tác Sức Thiên Tôn lực lượng lập tức hỗn loạn lên, bất quá hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, hướng trên mặt đất giẫm mạnh, đi theo chân phía dưới bỗng nhiên trượt đi, đúng là ngửa mặt lên trời ngã xuống. Tại hắn ngã xuống giây lát giữa, một đạo hắc ảnh đã vọt đến bên cạnh hắn, vung lên cứng rắn nắm đấm, một thanh nện ở trên đầu của hắn. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, Tác Sức Thiên Tôn đầu trực tiếp bị oanh trên mặt đất, cho nện thành một cục thịt tương. Vất ức như thế kiểu chết, xuất hiện lần nữa tại đông đảo Ác Linh tộc trước mắt. Đầu tiên là chính mình mất khống chế, dẫn đến năng lượng tàn mát, đem chính mình cho nổ tung. Cũng may hắn nội tình không tệ, có thể lập tức ổn định lực lượng này trùng kích, làm sao chân phía dưới lại là trượt đến, nhìn kỹ, vẫn là giẫm tại mình bị nổ bay Thiên Tôn Linh Bảo bên trên. Cái này sẽ nổ tung xung lực, để hắn rốt cuộc không vững vàng thân hình, từ đó bị Dịch Thiên Vân đắc thủ một chiêu miểu sát, không có chút nào kéo dài. Phảng phất hết thể đều trong dự liệu. Tất cả Ác Linh tộc đều nhìn trận tròn mắt, vốn cho rằng Tác Sức Thiên Tôn sẽ không phản đốc, không nghĩ tới vẫn là vờ ngớ ngẩn, cùng trước đó những cái kia Ác Linh Thiên Tôn ngu xuẩn chết. Trước đó nói Tác Sức Thiên Tôn sẽ không phạm loại này sai lầm, hiện tại cũng bị đánh mặt đừng nói phạm ngu xuẩn, so với trước mặt còn muốn càng ngu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1646, giác tỉnh. Tốt. Qua Khải Thiên Thần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vỗ tay bảo hay. Vô luận Dịch Thiên Vân là dùng chiêu thức gì thắng, cái này đều xem như thực lực của hắn. Hắn muốn cho rằng Dịch Thiên Vân thất bại, ai biết đúng là thắng phía dưới vấn này. Cái này mang ý nghĩa giết vào 5 vị trí đầu, đằng sau vô luận là thua thắng, cầm phía dưới 5 vị trí đầu không có bất cứ vấn đề gì. Làm cái gì, dạng này đều xảy ra vấn đề. Cái này Tác Sức Thiên Tôn có phải hay không ăn sai đồ vật, vẫn là tại lực lượng đem khống phương mặt có vấn đề, làm sao lại đột nhiên giữa nổ tung. Đúng đấy, đoán chừng là giác tỉnh phương diện lực lượng dùng đến quá ít, mới đưa đến không có đem không tốt. Thật sự là hâm mộ tiểu tử kia, dạng này lại thắng ván kế tiếp, vốn đang coi là lại là hung hiểm một trận, bây giờ lại là nhẹ nhõm cầm dưới, thật sự là khôi hài. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân ước ao ghen tị, dễ dàng tiến vào 5 vị trí đầu, có thể không cảm thấy hâm mộ ghen ghét ta. Đổi lại nó đối thủ của hắn, đối mặt Tác Sức Thiên Tôn phỏng trừng đều bị nghiền ép. Đối mặt đông đảo Ác Linh tộc hâm mộ, Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi xuống, trở lại qua Khải Thiên Thần bên người. Chờ một chút, tranh thủ thời gian nhận thua, hiểu chưa? Qua Khải Thiên Thần lập tức truyền âm nói ra. Tranh thủ thời gian nhận thua. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chợt lập tức biết qua Khải Thiên Thần ý tứ. Qua Khải Thiên Thần chính là sợ hắn bị giết chết, mới ngay lập tức sẽ để hắn nhận thua muốn là chết, liền xem như hạng hai đều vô dụng người đều đã chết, còn nói gì thứ tự. Không tệ. Tiếp tục nữa ngươi sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Nếu như ngươi có thể đi vào càng cao danh hơn lần, ta đương nhiên là cao hứng phi thường, nhưng vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua cho thỏa đáng. Qua Khải Thiên Thần khuyên coi như không phải đệ nhất danh, hiện tại thứ tự đã đầy đủ thu hoạch được ban thưởng. Qua Khải đại nhân, điểm ấy ta phi thường không đồng ý, muốn làm liền làm tốt nhất, ta cũng không muốn làm hạng chót tồn tại. Dịch Thiên Vân phản bác. Cần phải là chết, ngươi cái gì cũng bị mất. Qua Khải Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, thật nghĩ một bàn tay chụp chết Dịch Thiên Vân, nói thế nào cũng không nguyện ý nghe theo, đây mới là để hắn nhức đầu nhất địa phương. Đổi lại còn lại thủ hạ, liền xem như Thiên Tôn cấp đường, đều muốn bắt hắn cho đập bẹp hiện tại Dịch Thiên Vân thế nhưng là mấu chốt tồn tại, quyết định thanh danh của hắn, nào dám tùy ý động thủ. Ngươi liền xác định như vậy, ta sẽ chết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đây là không sợ 10.000, chỉ sợ vạn nhất phía sau có mấy vị đều rất mạnh, thậm chí đều nhanh muốn bước vào thiên thần tầng thứ vì lần này khiêu chiến, bọn hắn còn đem tu vi cho gắt gao đặt ở thượng vị thiên tôn tầng thứ, nếu như không phải là vì tham gia lần này tỉ thí, bọn hắn sớm đã đột phá thành thiên thần. Ngươi lấy bực này tu vi, mặt đối với thiên thần tầng thứ, ngươi cảm thấy có cái gì phần thắng? Qua Khải Thiên Thần đều muốn bị tức nổ tung, nói thế nào đều không nghe từ chính mình, hắn có thể không bị tức điên à. Còn có loại tình huống này. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn về phía còn lại người dự thi, những điều kia xác thực là phi thường cường hãn, so với đại bộ phận thượng vị thiên tôn hậu kỳ cường giả, cũng mạnh hơn một đoạn. Hắn còn tưởng rằng vốn là rất mạnh, nguyên lai là vì tham gia cuộc tỉ thí này, cố ý đem tu vi cho gắt gao ép tại cấp độ này mấy người chuyện này kết thúc về sau, đoán chừng cả đám đều đột phá. Cái này liền quá âm hiểm, cơ bản mấy người tại đối mặt nhất tôn thiên thần. Không tệ, ta cái này là vì tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho ta, hiểu chưa? Qua Khải Thiên Thần cảm thấy chính mình phi thường ngất ức, muốn là trước kia cùng Dịch Thiên Vân ký phía dưới nô lệ khế ước, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại ngược lại là hắn có chuyện nhờ tại Dịch Thiên Vân, đương nhiên sẽ không ở chỗ này nói muốn lập phía dưới nô lệ khế ước. Tốt, ta sẽ nhìn lấy tới Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Dịch Thiên Vân mới không để ý tới sẽ qua Khải Thiên Thần, khẳng định là dựa theo ý nghĩ của mình đến làm việc. Qua Khải Thiên Thần nhìn thấy Dịch Thiên Vân thái độ như thế, để hắn chán đầu gân xanh bốc lên, nhưng chỉ có thể chịu đựng nhiều người nhìn như vậy, hắn muốn động thủ, cũng không tốt động thủ. Lại thiên tài thủ hạ, nếu như không nghe lời, hắn liền sẽ không giữ lại. Thật là đáng chết, hy vọng đừng để ta thất vọng. Qua Khải Thiên Thần cắn chặt hàm răng đạo. Rất nhanh tỉ thí liền có kết quả rồi, còn lại phía dưới thứ tự lục tục ngao ngoe xuất hiện cuối cùng lần nữa đến lượt Dịch Thiên Vân bên trên cuộc tỉ thí. Hắn đối mặt chính là trong đó một tên đè ép muốn có thể đột phá thiên thần lực lượng cường giả. Hắn biểu lộ lạnh nhạt đứng tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Ta không biết ngươi dùng chính là cái gì quỷ dị chiêu thức, nhưng hết thể âm mưu quỷ kế, ở trước mặt ta đều là phí công vô ích dãy rủa. Trái Long Thiên Tôn thủ trưởng nắm chặt, hắc ám lực lượng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, hắn liền chủ động xuất kích hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh tới. Vận rủi thiên thần, như cũ. Dịch Thiên Vân không thèm để ý cái này Trái Long Thiên Tôn, dù sao mặc kệ là cái gì, trực tiếp vung đi qua một đống vận rủi lực lượng là được rồi. Vận rủi thiên thần lập tức thi triển ra vận rủi lực lượng, tại vùng sau khi ra ngoài, đúng là bị Trái Long Thiên Tôn trò bắn ra, một chút tác dụng đều không có. Vô dụng. Vận rủi thiên thần giật mình nói cái này Trái Long Thiên Tôn tình huống phi thường không tầm thường, có vẻ như có chống cự vận rủi lực lượng thể chất. Mỗi người tình huống đều có chỗ khác biệt, có đối một số vận rủi có thể có chống cự hiệu quả, trước mắt Trái Long Thiên Tôn chính là một người trong số đó. Vô dụng. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, còn tưởng rằng giống như trước đó, có thể nhẹ nhõm đối phó, hiện tại xem ra cũng không đơn giản. Chợt hắn lại là cười nói vô dụng lời nói, vậy thì dựa vào nắm đấm tới đối phó. Đi theo Dịch Thiên Vân trực tiếp đúng vậy cuồng đập lên, cùng Trái Long Thiên Tôn đối cứng tại một khối, muốn lấy cường hãn thể phách cùng Trái Long Thiên Tôn đối cứng. Vâng! Tại đệ nhất kích va chạm phía dưới, Dịch Thiên Vân bay rớt ra ngoài, cường hãn thể phách đều lõm một đại khối. Trái lại Trái Long Thiên Tôn bên này một chút sự tình đều không có, hoàn toàn nghiền ép Dịch Thiên Vân. Ngươi liền chút thực lực ấy. Vậy liền để ta quá thất vọng rồi. Trái Long Thiên Tôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn lấy hắn, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân có thể cùng chính mình đánh một trận, hiện tại xem ra sợ là mấy chiêu đều tiếp không được. Lực lượng chênh lệch quả nhiên quá lớn, ánh sáng là dựa vào bộ này thân thể, vẫn là rất khó mà lấp bù lại. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tiếp tục như thế. Chính mình khẳng định thua định. Lực lượng của đối phương mạnh mẽ như vậy, nếu như không thể dựa vào vận rủi lực lượng, vẫn là rất khó mà bổ khuyết. Muốn bổ khuyết cái chênh lệch này, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất đúng vậy lợi dụng tà thần Bảo Châu, Cái thứ hai đúng vậy lợi dụng giác tỉnh tinh thạch. Nếu là hiện tại liền dùng tà thần Bảo Châu, vậy thì quá nhanh bại lộ lực lượng của mình, bởi vậy hắn muốn điều động đúng vậy giác tỉnh tinh thạch. Giác tỉnh. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia giác tỉnh tinh thạch, một thanh liền nhét vào trong miệng, đi theo huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắt đầu điên cuồng phóng xuất ra. Vâng. Phía sau cấp tốc toát ra hai cánh, 10 đầu thô to cánh tay, khí thế điên cuồng bạo tăng mà lên, xem ra liền xem như ác linh con rối, còn có thể giác tỉnh. Ác linh con rối cơ bản đều là dung hợp ác linh tộc các huyết mạch lớn, có thể thành công giác tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1647, bạo phát. Dịch Thiên Vân bên này sau khi giác tỉnh, Trái Long Thiên Tôn cũng không có giác tỉnh, hắn thấy, coi như Dịch Thiên Vân giác tỉnh lực lượng, đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành quá nhiều áp lực. Cuối cùng vẫn giác tỉnh huyết mạch rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không giác tỉnh, tuy nhiên liền cái này điểm lực lượng, vẫn là chênh lệch quá xa. Trái Long Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh tới. Dịch Thiên Vân đang quen thuộc lấy loại cảm giác này, không thể không nói sau khi giác tỉnh, chiến đấu lực tăng lên một mảng lớn, vốn là thượng vị Thiên Tôn trước cấp bậc, tại bạo phát về sau, tổng hợp chiến đấu lực đạt tới bên trong cấp bậc. Có thể nói là ngạnh sinh sinh cất cao một cái cấp độ, cái này tăng lên biên độ vẫn là rất mạnh, điệp ra lên lực lượng khác, tổng hợp thực lực đều ép sát thượng vị Thiên Tôn hậu kỳ tiêu chuẩn. Chỉ là so với đối thủ, vẫn là muốn chênh lệch bên trên một đoạn. Cho ta dung hợp vật liệu. Dịch Thiên Vân bắt đầu đem ác linh chi huyết, ác linh chi cốt những này điên cuồng dừng lại mãnh liệt đập xuống, vì chính là tăng lên cái này ác linh khôi lỗi tu vi, nếu như không tăng cao tu vi đi lên, vậy hắn dĩ nhiên chính là khó có thể đối phó Trái Long Thiên Tôn, hắn cũng không muốn thua ở chỗ này. Đinh, ác linh con rối thành công tăng lên tới thượng vị Thiên Tôn trung kỳ tiêu chuẩn. Tại tăng lên một cái cấp độ về sau, Trái Long Thiên Tôn đã công kích tới, hắn xưa nay sẽ không mấy người đối thủ chủ động xuất kích, mà là chính mình chủ động xuất kích. Vâng! Cả hai lần nữa đối hoành, tại rung động dữ dội về sau, hai người đều bị đẩy lùi ra ngoài, chỉ là Dịch Thiên Vân càng thêm chật vật một điểm, Trái Long Thiên Tôn tình huống tốt hơn một bậc. Chỉ là nhìn, cả hai xem như không có quá nhiều chênh lệch có thể nói. Cơ bản xem như đánh cái ngang tay, coi như Trái Long Thiên Tôn đằng sau thắng, vậy cũng là muốn liều lên rất nhiều lần, tự thân năng lượng đều muốn hao hết tình huống dưới, mới có thể thắng phía dưới Dịch Thiên Vân. Lực lượng thật mạnh, làm sao tăng lên nhiều như vậy? Trái Long Thiên Tôn đều bị sợ ngây người, rõ ràng trước đó còn muốn yếu chính mình một đoạn, căn cứ tính ra, coi như giác tỉnh huyết mạch, đều sẽ chênh lệch một đoạn. Giác tỉnh không phải vô địch, cũng là có tăng lên cực hạn. Không có khả năng không có tận cùng tăng lên, bởi vậy hết thể đều tại dự tính của hắn phạm vi bên trong, ai biết hết thể đều nằm ngoài dự đoán của hắn, sức mạnh bùng lên, đúng là cùng hắn lực lượng ngang nhau. Thật sự là mạnh á. Dịch Thiên Vân cảm giác các linh khôi lỗi thân thể, đều có chút xé rách cảm giác, đối thủ thật là quá mạnh, đến gần vô hạn thiên thần tồn tại, có thể không mạnh a. Trước đó những cái kia còn có thể nhẹ nhõm công kích giết chết, hiện tại đối thủ độ khó quá cao, muốn kích giết. Trước mắt xem ra độ khó vẫn là hơi cao. Hai người đều cảm giác đối phương rất mạnh, nhất là Trái Long Thiên Tôn nội tâm mới là chấn động nhất, nếu là hắn không thức tỉnh, cơ bản không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân. Cần phải là đã thức tỉnh, chính mình trận tiếp theo, chiến đấu lực liền giảm xuống nhiều khi, không phải bọn hắn không muốn giác tỉnh, mà là sau khi giác tỉnh, thân thể hao tổn nghiêm trọng, tại trận tiếp theo ưu thế liền nhỏ. Trừ phi bọn hắn lực khôi phục kinh người, liền trước mắt mà nói, không có người nào có thể lợi dụng xong giác tỉnh kết tinh về sau, có thể triệt để khôi phục lại, có thể khôi phục lại một nửa cũng rất không tệ. Cần phải là đối thủ không có giác tỉnh qua, cái kia tại sau khi giác tỉnh, hiệu quả liền không đồng dạng, căn bản là tất thắng, bởi vậy đều là không bỏ được giác tỉnh huyết mạch. Hiện tại Trái Long Thiên Tôn đúng vậy không muốn giác tỉnh huyết mạch, nếu là giác tỉnh huyết mạch, hắn sớm liền đã thức tỉnh, bây giờ đánh cho khó phân thắng bại, tiếp tục như thế, ngược lại là hắn ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ muốn giác tỉnh huyết mạch sao? Trái Long Thiên Tôn tức giận nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, lúc đầu kế hoạch tốt trận tiếp theo, mới có thể giác tỉnh huyết mạch. Bây giờ không thi triển ra lời nói, vậy chỉ có thể khó khăn thắng phía dưới trận này, muốn là phi thường gian nan thắng xuống tới, còn không bằng triệt để bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bằng nhanh nhất tốc độ công kích giết chết đối thủ, cái này mới là tốt nhất phương thức. Hắn không do dự quá lâu thời gian, lập tức liền lấy ra giác tỉnh kết tinh đi ra, một thanh liền nuốt vào bụng Lý, sau đó triệt để bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất. Vâng! Lúc đầu trái Long Thiên Tôn thực lực liền rất mạnh, đang sử dụng giác tỉnh kết tinh về sau, thực lực cường hãn hơn. Cái này Ti Ác Linh phải xong đời, đem trái Long Thiên Tôn giác tỉnh đều cho kích phát ra tới. Lợi dụng kỹ xảo thắng, Thủy Chung không có cách nào chiến đến sau cùng A. Đây không phải là nhất định à, không có thực lực, hết thể đều là nói xuông. Hắn có thể giết vào 5 vị trí đầu, liền là một loại vận khí đến đằng sau, vận khí đều vô dụng, nhất định phải dựa vào tự thân thực lực mới được. Cả đám đều cho rằng Dịch Thiên Vân tất thua không thể nghi ngờ, trước đó đều dựa vào điểm vận khí, hiện tại trái Long Thiên Tôn như thế nghịch thiên, nhìn khí tức càng là vững vô cùng, làm sao lại dẫm vào trước đó những cái kia đối thủ tình huống. Nhanh chạy đi a! Qua Khải Thiên Thần nhìn thấy trái Long Thiên Tôn toàn diện bạo phát đi ra lúc, liền dự cảm đến không đúng lắm, muốn tiếp tục tùy ý xuống dưới, Dịch Thiên Vân có khả năng sẽ chết mất. Dịch Thiên Vân nhưng không có nghe được nội tâm của hắn hò hét, mà là tiếp tục vững vàng đứng tại chỗ, nhìn lấy xông tới trái Long Thiên Tôn, ánh mắt băng lãnh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hơi điều động tà thần Bảo Châu lực lượng đối phó trái Long Thiên Tôn không có cách nào lợi dụng vận rủi. Cũng không cách nào dựa vào trước mắt lực lượng chống cự, chỉ có thể điều động tà thần Bảo Châu. Chợt hắn lập tức bắt đầu điều động tà thần Bảo Châu lực lượng, vẹn vẹn hơi động như vậy một chút, tà thần Bảo Châu bên trong tà thần lực, cấp tốc tràn ngập toàn thân. Ông! Hắn chỉ cảm thấy ác linh khôi lỗi thân thể chấn động mạnh một cái, theo sát lấy một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng, từ thể nội phóng xuất ra, sau một khắc, phía sau cánh chim lập tức liền bạo tăng thành 4 căn, 10 đầu cánh tay. Lập tức liền tăng vọt đến 12 đầu. Đây chính là thiên thần cấp bậc, mới có thể bạo phát đi ra hiệu quả, bây giờ lại là xuất hiện ở một tên thiên tôn trên thân. Vâng! Kinh khủng tà thần lực, đi phía trái Long Thiên Tôn bên này thi áp xuống tới, để xông lên trái Long Thiên Tôn chân phía dưới mềm nhũn, đúng là quỷ gối Dịch Thiên Vân trước mặt. Trái Long Thiên Tôn tâm phía dưới kinh hãi, đối mặt mình cố lực lượng này, vậy mà sinh ra một loại khuất phục tâm lý chờ hắn kịp phản ứng. Cấp tốc từ dưới đất bò dậy lúc, một đạo hắc mang đã lấp đầy hai mắt của hắn. Chết! Cực kỳ tấn mạnh nhất cước vung tới, đem trái Long Thiên Tôn đầu cho đạp phát nổ, cơ hồ là nhất kích tất sát, chớp nhoáng giết chết cái này trái Long Thiên Tôn. Dịch Thiên Vân tăng lên lực lượng là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến có thể chớp nhoáng giết chết trái Long Thiên Tôn. Trọng điểm tại trái Long Thiên Tôn cảm nhận được tà thần lực khí tức, từ ở sâu trong nội tâm liền có một loại quỳ xuống tới cúng bái cảm giác. Từ đó để Dịch Thiên Vân đánh lén một chiêu đắc thủ. Tại miểu sát về sau, toàn trường lại là yên tĩnh đáng sợ. Nhìn kỹ, bốn phía thiên thần trưởng lão, bao quát tà hoàng bọn hắn đều khiếp sợ đứng dậy. Bọn hắn đúng là từ Dịch Thiên Vân trên thân, cảm giác được một cỗ tà lực lượng của thần, để bọn hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Công kích giết chết trái Long Thiên Tôn cũng không làm bọn hắn chấn kinh là cỗ này tà thần lực. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1648, tòi công bận rộn. Tà thần khí tức, ta từ trên người hắn cảm nhận được tà thần khí tức rồi. Cái này sao có thể, hắn vậy mà lại có tà thần khí tức, chẳng lẽ hắn là tà thần đời sau? Cái này có khả năng, chỉ có loại khả năng này. Đông đảo trưởng lao chấn kinh sau khi cảm thấy Dịch Thiên Vân là tà thần đời sau. Nếu không có loại này tà thần khí tức đến tại tà thần Bảo Châu, bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua phương diện này tình huống. Chủ yếu bọn hắn đều không có phương diện này cảm ứng, tự nhiên không có hướng bên này suy nghĩ nhiều. Ác linh con rối tuy nói khí tức cùng ác linh tộc giống như lúc, nhưng Thủy Chung vẫn là con rối, tỉ như ác linh tộc liền không thể chặt đứt tinh huyết, hoặc là tinh khí loại hình, chặt đứt rơi liền trở tại gây mất máu của mình, cái kia còn thế nào sống. Ác linh con rối liền khác biệt, muốn chặt đứt cái gì liền chặt đứt cái gì, không muốn đổ máu liền không muốn đổ máu, trái tim loại hình không nhảy lên liền không nhảy lên, đều không có bất cứ vấn đề gì, bởi vậy có thể khống chế đồ vật rất nhiều. Tà thần Bảo Châu liền có thể triệt để ngăn chặn, không để cho phóng xuất ra nửa điểm khí tức, từ đó có thể dễ dàng áp chế hiệu quả, sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm nhận được nội bộ tà thần Bảo Châu khí tức. Thiên cơ vực chủ nếu như không phải là bởi vì Dịch Thiên Vân đặc địa phóng xuất ra điểm khí tức, hắn thật đúng là không cảm ứng được nửa điểm tà thần Bảo Châu khí tức, cho nên ác linh con rối tuyệt đối là ẩn tàng tà thần Bảo Châu tốt nhất thân thể. mấu chốt còn có thể hoàn mỹ lợi dụng, cơ hồ có thể nói không có tác dụng phụ hắn tại buộc phát ra lực lượng lúc đến. Hắn cảm giác được các linh con rối giống như là bị kích hoạt mạnh nhất hiệu quả giống như, uy lực lớn biên độ cất cao, tinh huyết không có cái gì tiêu hao, duy chỉ có tiêu hao bất quá là năng lượng trong cơ thể thôi. Đây chính là lợi dụng người khác biệt chỗ, bình thường tu luyện giả sẽ rút ra tinh huyết, ác linh con rối liền không có loại vấn đề này, còn có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Nhìn lấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, Dịch Thiên Vân liền biết sẽ có loại hiệu quả này tà thần đối bọn hắn mà nói, đúng vậy một tôn thần, chí cao vô thượng thần, tuyệt đối sùng bái. Đương nhiên tại bất đắc dĩ trước, hắn vẫn là không dám tùy ý làm loạn, có trời mới biết bọn hắn là ý tưởng gì nếu là tà hoàng trưởng không hết thảy, không muốn để xảy ra chuyện như vậy, lại hoặc là bị khám phá. Dịch Thiên Vân tự nhận là khó mà nhìn thấu, nhưng không đại biểu tuyệt đối không bị nhìn thấu, ai cũng không dám cam đoan điểm này. Hiện tại xem ra, có vẻ như không có vấn đề. Ti Ác Linh, ngươi là đến từ nơi nào? Tà Hoàng sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn. Hồi Tà Hoàng đại nhân, hạ thần cũng không biết, lúc sinh ra đời đúng vậy độc thân, cũng không biết hạ thần đến từ nơi đâu. Dịch Thiên Vân chỉ đơn giản như vậy thô bạo hồi đáp. Vậy ngươi có thể lại phóng xuất ra vừa rồi cố lực lượng kia sao? Tà Hoàng hỏi. Có thể. Dịch Thiên Vân lần nữa phóng thích tà thần lực, tuy nhiên chỉ là tương đối rất nhỏ, hắn cũng không dám duy nhất một lần phóng thích quá nhiều, không riêng dễ dàng lộ tẩy, năng lượng còn bị rút lấy rất nhiều. Lần nữa phóng thích về sau, bọn hắn đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau giữa ánh mắt bên trong, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ. Cái này, đây quả thật là tà thần lực hắn. Hắn sợ là tà thần đời sau. Không sai, liền cái này năng lượng quen thuộc, không thể nghi ngờ đúng vậy tà thần đời sau. Quá tốt rồi, tà thần đại nhân còn có hậu đại. Bọn hắn đều lộ ra ánh mắt vui mừng đến, bọn hắn không nghĩ tới còn có tà thần đời sau tà thần cường hãn, bọn họ đều là rõ như ban ngày, nếu là có đời sau ở chỗ này, không thể nghi ngờ có thể để bọn hắn trên diện rộng tăng cường thực lực. Tà thần đời sau qua Khải Thiên Thần trợn mắt hốt mồm. Nhìn lấy phía trên tràng cảnh đều mắt choáng váng. Đột nhiên hắn nhớ tới trước đó đối đãi Dịch Thiên Vân thái độ, nội tâm của hắn liền nhịn không được run rẩy. Nếu là Dịch Thiên Vân trách tội xuống, hắn nhưng là muốn xong đời. Cho dù tu vi của hắn không yếu, nhưng ở chỗ này ý tứ là huyết mạch, ý tứ là địa vị. Tà thân địa vị không thể nghi ngờ, tại nơi này chính là bao trùm tại tà hoàng tồn tại. Đến tại tà thân đời sau, cái kiếp như thế nào nói cũng chờ tại hoàng nữ tầng thứ ở loại tình huống này dưới, truy cứu xuống lời nói, hắn còn không chết định rồi. Đây quả thật là tà thần lực. Tà hoàng cấp tốc bay tới, một phát bắt được Dịch Thiên Vân cánh tay, đi theo cấp tốc dò xét Dịch Thiên Vân thân thể, tại du lịch chạy một vòng về sau, nghi ngờ nói kỳ quái, dạng này ngược lại là không có cách nào dò xét điều tra ra nửa điểm huyết mạch phương diện vấn đề. Dịch Thiên Vân có thể nói là ngừng thở. Một vị siêu cường thượng vị thiên thần bắt lấy chính mình, thật nếu là động thủ, hắn căn bản không có cách nào tránh thoát. Cái này hạ thần liền không rất rõ Dịch Thiên Vân chỉ có thể dạng này phủ nhận. Tà hoàng chậm rãi thu tay lại, lắc đầu nói xem ra chỉ có thời điểm chiến đấu, mới có thể phóng xuất ra tà thần lực bình thường ngược lại là không có cách nào dò xét điều tra ra, tuy nhiên chỉ có tà thần huyết mạch, sợ là mới có thể có loại này uy hiếp lực. Không sai à. Nếu quả như thật là tà thần đại nhân đời sau, vậy sẽ phải hảo hảo bồi dưỡng bằng không đợi tà thần đại nhân giải phong về sau, phát hiện hậu nhân không có đạt được bồi dưỡng lời nói, khẳng định biết phẫn nộ. Đúng vậy à, không nghĩ tới lần này trong tỷ thí, còn có thể nhìn thấy tà thần đại nhân đời sau, thật sự là không thể tưởng tượng nổi cứ như vậy, thật sự là song hỷ lâm môn. Không riêng gì lập phía dưới hoàng nữ, còn gặp được tà thần đại nhân đời sau. Đúng vậy à. Thật là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng a. Nhất thời giữa, từng người trưởng lão đều lộ ra biểu tình mừng rỡ đến, có thể gặp được chuyện này, có thể không cao hưng a. Còn tốt Dịch Thiên Vân không có việc gì, không phải vậy bọn hắn coi như chết chắc. Chính xác là song hỷ lâm môn. Tà hoàng nhìn lấy Dịch Thiên Vân gật đầu, sau này người cứ đợi ở chỗ này đi, chuyện còn lại liền không cần ngươi đi xử lý. Đi theo hắn xoay đầu nhìn về phía qua Khải Thiên Thần, do hỏi điểm ấy. Qua Khải Thiên Thần không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, một điểm ý kiến đều không có. Qua Khải Thiên Thần vội vàng khoát tay, nào dám nói có ý kiến, chỉ cần nói một câu không, đoán chừng hắn đều muốn bị tháo thành tám khối. Ừm, như thế nhờ có ngươi mang tới, không phải vậy tà thần đại nhân hậu nhân,

điểm ấy coi như xong, Dịch Thiên Vân đối loại này cũng không quan tâm, có thể loại suy nghĩ này, thật sự là không thể bình thường hơn được. Hắn chân chính quan tâm, vẫn là tại trường lao cấp bậc ý nghĩ. Trong đó qua Khải Thiên Thần liền không nói, coi như thân phận của hắn tăng lên, vẫn là đối với hắn cảm thấy 10 phần khó chịu nhất là còn uy hiếp đến thân phận của mình. Qua Khải Thiên Thần có thể đối với hắn có hảo cảm a? Tại hắn nhìn kỹ lúc, phát hiện chân chính đối với mình có hảo cảm, cơ hồ có thể tiết kiệm hơi bất kể hoặc là nói, đối với mình có hảo cảm, duy chỉ có Huyễn Minh Nguyệt. Cái này liền quỷ dị, Huyễn Minh Nguyệt vậy mà đối với mình có một chút hảo cảm. Đối với hắn địch ý lớn nhất, cũng không phải là người khác, mà là Tà Hoàng. Liền là trước kia để Dịch Thiên Vân, xưng hô hắn chính mình vì Tà Hoàng thúc Tà Hoàng, vậy mà đối với hắn địch ý lớn nhất. Nhìn diện mục từ thiện, đối với hắn có cực giai thái độ, lại là có cực kỳ khủng bố địch ý. Toàn trường địch ý lớn nhất đúng vậy hắn, liền xem như so sánh lên qua Khải Thiên Thần, đều không có lớn như vậy địch ý. Thân là hắn con gái Huyễn Minh Nguyệt, lại là đối hắn có hảo cảm, thật sự là quỷ dị tới cực điểm, hoàn toàn là hai thái cực. Thật là chuyện lạ. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn sẽ không độc tâm thuật, không biết Tà Hoàng ý nghĩ là cái gì. Có cái gì chuyện lạ? Vân Rủi Thiên Thần nhìn thấy Dịch Thiên Vân cau mày, chính là tới dò hỏi. Tà Hoàng đối ta có cực lớn địch ý. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Vân Rủi Thiên Thần nói toàn trường đối ta lớn nhất địch ý, lại chính là Tà Hoàng, xem ra là cảm thấy ta trở về, để địa vị của hắn nhận uy hiếp. Rất có thể, ác linh tộc đều là cực kỳ để ý địa vị của mình. Địa vị đúng vậy quyết định hết thể ngươi đột nhiên giữa giết trở lại đến, có thể không cho hắn có địch gì à. Vân Rủi Thiên Thần trầm giọng nói không chính xác, ngày nào liền phái người đến giải quyết rơi ngươi. Cứ như vậy, hắn liền không sợ Tà Thần giáng lâm. Dịch Thiên Vân nghĩ đến cái kia Tà Thần, không thể nghi ngờ là có chút mâu thuẫn. Sợ, đương nhiên sợ, nhưng Tà Thần bao lâu giải phòng, ai có thể biết. Vân Rủi Thiên Thần cười nói huống hồ vụng trộm giải quyết hết ngươi. Tà Thần làm sao có thể biết? Cần phải là Tà Thần giáng lâm, địa vị của hắn còn không phải giảm xuống. Dịch Thiên Vân đối với mấy cái này đế vương tâm thuật, vẫn là không quá lý giải. Bởi vì là Tà Thần, một cái chí cao tồn tại, hàng lâm xuống, nhiều nhất liền là trở thành bọn hắn dẫn đầu, mà ngươi lại có cơ hội thay thế vị trí của hắn, ý nghĩa chỗ nào. Vận Rủi Thiên Thần đối với phương diện này hết sức quen thuộc, không hổ là thiên cơ vực chủ con gái. Nói cũng đúng. Xem ra Vận Rủi Thiên Thần, ngươi hiểu rõ đồ vật, thật đúng là không ít. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói ta còn tưởng rằng, ngươi cũng sẽ chỉ giống thiên cơ vực chủ như thế, nghiên cứu những vật kia mà thôi. Vận Rủi Thiên Thần đối với hắn trợn trắng mắt nói làm thiên cơ vực chủ con gái, nhất định phải phụ trợ hắn quản lý, nào dám chỉ có nghiên cứu phương diện này. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới thiên cơ vực chủ cái kia điên cuồng bộ dáng, ngẫm lại thật đúng là như thế. Nói trở lại, cha ngươi điên cuồng nghiên cứu Tà Thần Bảo Châu, ta muốn cũng là cùng ngươi có quan hệ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Vận Rủi Thiên Thần cười nói hắn đoán chừng chuẩn bị nghiên cứu tốt, sau đó giết tới diệt đi qua Khải Thiên Thần. Cha Vận Rủi Thiên Thần gật đầu, ánh mắt sáng rực nói loại kia sự tình kết thúc về sau, liền lập tức chạy trở về, không thể để cho bọn hắn lo lắng. Nếu là thật giết tới, vậy thì càng thêm phiền toái. Bất quá ta cha phi thường tỉnh táo đến phi thường đáng sợ. Chính xác đáng sợ. Ta cũng nhìn không ra, hắn có tang nữ thống khổ tỉ tỉ ngươi cũng là như thế, đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì bi thương, tuy nhiên chỉ là mặt ngoài mà thôi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, người một nhà đều là bình tĩnh như vậy đáng sợ, bọn hắn vì lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể như thế muội muội mình đại cửu không thể báo, có thể không cảm thấy bi thương a. Nhưng mà lại là đè ép cô này lửa giận, chỉ có thể tiếp tục nữa tùy ý bại lộ lời nói. Đối thiên cơ thần vực ảnh hưởng là cực lớn, bởi vậy chỉ có thể tỉnh táo lại. Đối với loại này tỉnh táo, Dịch Thiên Vân cảm giác sâu sắc bội phục. Đổi lại hắn, phòng trừng đều lẻ loi một mình giết tới bọn hắn lấy đại cục làm trọng, Dịch Thiên Vân cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, chỉ là hắn sẽ không dẫn động cả cái thần vực hỗ trợ, mà là hắn một thân một mình giết tới, chậm rãi mài chết bọn hắn. Đương nhiên, còn tốt ngươi không có chết, chờ ngươi sau khi trở về. Không biết bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Dịch Thiên Vân cười cười, đi theo tình huống bên ngoài, bắt đầu có chỗ biến động. Tỉ thí kết thúc, vậy cái này trận lên ngôi nghi thức, chuẩn bị muốn tới mấu chốt nhất kết thúc nàng lần này mà hướng, không chỉ là trước mắt trưởng lão, còn có phiến khu vực này tất cả ác linh tộc. Tà Hoàng vung tay lên, nơi này tràng cảnh đều hình chiếu đi ra bên ngoài trong khu vực, đồng thời phía trước xây lên cái đài cao. Tà hoàng mang theo hoàng nữ chậm rãi đi lên, khí thế không ngừng hướng bốn phía truyền ra. Huyễn Minh Nguyệt tại mặc vào hoa lệ trang phục về sau, đi theo tà hoàng cùng nhau đi tới trên đài cao, tiến hành trận này thật lớn lên ngôi nghi thức. Một đỉnh xa hoa hoàng quan tại tà hoàng thân thủ đeo tại đầu của nàng bên trên về sau, cả tràng lên ngôi nghi thức liền kết thúc. Ta sẽ dẫn ác linh tộc, hướng đi càng tương lai huy hoàng. Ta, đúng vậy thần đế con gái. Huyễn Minh Nguyệt cả người sát na giữa thay đổi cái bộ dáng, cầm trong tay quyền trượng hướng trên mặt đất đè ép, một cỗ cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía truyền ra, đúng là đem toàn bộ hoàng cung đều bao trùm, thậm chí hướng mặt ngoài truyền đi. Toàn bộ thiên địa giữa tựa hồ cũng lạnh vài lần, cực tốc hướng hạ xuống đi, bằng bản thân lực lượng, có thể làm cho thiên địa biến sắc, để tất cả ác linh tộc cảm thấy 10 phần chấn kinh. Đây chính là hoàng nữ lực lượng. Đài phía dưới Dịch Thiên Vân cảm nhận được cái này một cỗ trùng kích lúc, cảm thấy vô cùng cường hãn, cảm giác không giống như là trung vị lực lượng của thiên thần, mà là thượng vị lực lượng của thiên thần. Đây là đang dây lát giữa bạo phát đi ra hiệu quả, lập tức truyền ra lúc liền không có khủng bố như vậy, cấp tốc liền bắt đầu suy yếu, sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Cái này hoàng nữ thể bên trong ẩn chứa cố kỳ lạ năng lượng, đến tuột cùng là năng lượng gì? Dịch Thiên Vân sờ lên cảm, suy đoán cố năng lượng này nơi phát ra. Huyễn Minh Nguyệt thể nội cố lực lượng kia, để cho nàng có thể có được lực lượng mạnh hơn chỉ là cố năng lượng này, tựa hồ cùng với nàng không quá dự. Đương nhiên, đây là từ dò xét mắt nhìn ra được, bình thường cảm ứng là không có cách nào cảm ứng ra tới, trên cơ bản bốn phía các trưởng lão đều không cách nào cảm ứng ra đến cái gì dị dạng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter.